Chương 3261, Giang Trần cùng Ngộ Đức đi ở cuối cùng mặt, hơn 10 người đã là nhanh chóng tiến nhập quảng trường nơi càng sâu, bao la bát ngát dưới đất quảng trường, vào giờ phút này lộ ra ở tất cả mọi người trước mặt, càng đi về phía trước, quảng trường độ rộng chính là càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ còn lại rộng 20 mét, ở ngay phía trước, dựng thẳng một đạo bia đá to lớn, mặt trên sách có khắc 8 chữ to Đại Đế Hành Cung, kẻ tự tiện đi vào chết, những thứ đồ này chẳng qua là đến dọa người mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không được bất kỳ kinh sợ hiệu quả, bọn họ tới nơi này, chính là vì đến tìm kiếm đại đế còn để lại thần tích hoặc là bảo bối, càng đi về phía trước, chính là vừa ra khoáng đạt cung điện, phía trên cung điện, ngàn mét dài, điêu lương bức tranh trụ, tinh xảo hết sức, hơn nữa còn có một chút tiểu đình đài lầu cát, róc rách lưu thủy, chậm rãi chảy, chỉ có điều này dưới đất bên trong cung điện, có vẻ hơi hết sức lạnh lẽo thê lương, ở cung điện trước, có 5 tòa binh khí đài. Phân biệt có 5 cái thần binh bảo khí, liền Giang Trần đều là mặt mày căng thẳng, này 5 cái thần binh bảo khí tuy rằng đã bị long đong, thế nhưng uy lực khủng bố, vẫn là để hắn cảm thấy mãnh liệt gợn sóng, dĩ nhiên tất cả đều là hỗn nguyên bảo khí. Khủng khiếp a, Giang Trần chấn động trong lòng, này 5 cái thần binh bảo khí, nháy mắt chính là ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt, mỗi người bọn họ đều là hô hấp nghiêm nghị, từng bước một đi đến, trong ánh mắt tinh quang, khó có thể che giấu, đao. Thương, côn, bổng, kích, 5 cái thần binh bảo khí, phân liệt ở 5 tòa vũ khí đài bên trên, vô tận 5 tháng trôi qua, phía trên chúng che lấp một tầng tro bụi, nhưng là như cũ khó có thể che lấp bọn họ ngày xưa sát phạt vô cùng cái thế phong mang, cốt bi thế kinh khủng, này 5 cái thần binh bảo khí, sợ là ngày xưa Ngũ Phương Đại Đế thu gom đi, tay cầm thần binh, lực có thể chiến ngày, không hổ là Đại Đế, này 5 cái thần binh bảo khí. Dĩ nhiên cứ như vậy bày ở phía trên tòa đại điện này, Giáp Hạ Tuyền Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, mỗi người trong mắt mơ ước vẻ, đều là không thể xóa đi, bọn họ hiện tại ai cũng không hề động thủ, cũng là bởi vì ai cũng không có nghĩ kỹ muốn cái nào, một khi có người động thủ, như vậy rất có thể thì sẽ là chen chúc mà đoà. Liền Giang Trần cũng có chút động tâm, thế nhưng hắn nhưng là không có ngay lập tức tới gần cái kia 5 cái thần binh bảo khí, dù sao cũng là đại đế đồ vật. Cái nào có dễ cầm như vậy? Giang Trần nhìn chung quanh xung quanh, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không có bất kỳ dị dạng, đây mới là kỳ quái nhất. Trước bọn họ ở dưới đất quảng trường thời điểm, đều bị kinh khủng kia thạch trận kém một chút vây chết, tiến nhập phía trên tòa đại điện này, dĩ nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, thật sự là để người xa nghĩ vô hạn. Giang Trần không nhúc nhích, thế nhưng hắn phát hiện cái kia lòng tham vô cùng Ngộ Đức, dĩ nhiên cũng không động, hắn tựu tại chính mình bên người. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, nhìn cái kia 5 cái thần binh bảo khí, nhưng dù là không có một tia dao động, bước chân vững như núi Thái, căn bản là không có có tiến lên trước một bước, cái tên này nhìn như hết sức tham lam, nhưng là cũng không có bị tham lam cắn nuốt nội tâm, này thần thương, ta muốn, Bách Xích Hóa Vũ một bước lao ra, hắn chung quy vẫn là trở thành cái thứ nhất xông ra người, cùng lúc đó, nước vận kiếm tông Giáp Hạ Tuyền Sơn, Giáp Hạ Đông Lưu, tất cả đều di chuyển. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là không cam lòng yếu thế, 4 người mỗi người đều đoạt được một cái thần binh bảo khí, một vệt bóng đen bắn mạnh mà ra, cũng là đoạt được cuối cùng một cái thần côn. Bách Xích Hóa Vũ được như nguyện chiếm được thần thương, mà nước vận kiếm tông Giáp Hạ Tuyền Sơn chiếm được một thanh thần đao, Giáp Hạ Đông Lưu chiếm được thần kích, cuối cùng, Đạm Đài Kinh Tàng dĩ nhiên là chiếm được một cái Lan Nha Bổng. Lan Nha Bổng tốt, nói không chừng mình còn có thể dùng. Khà khà khà, Ngộ Đức cười đắc ý. Khóe miệng lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, Giang Trần khóe miệng hơi co giật, người đạo sĩ thối này, đúng là để chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa, người xuất gia dĩ nhiên như vậy không muốn thể diện, bất quá nghĩ nghĩ còn chưa tính, cứng rắn như vậy giả vờ cung hắn đều không cần thiết chút nào, làm sao sẽ quan tâm này chút đây. Cường hành tinh tướng, chỉ có Giang Trần biết chuyện ngọn nguồn, cũng không có vạch trần hắn, cái tên này cũng thật là một đóa kỳ lạ, là hắn, Giáp Hạ Đông Lưu ánh mắt phát lạnh. Nhìn về phía người mặc áo đen kia, trầm giọng nói ra, Bách Lý Trường Dương, xem ra kỳ ý môn cũng đã đến, Bách Xích Hóa Vũ từ tốn nói, người mặc áo đen kia chính là kỳ ý môn tuyệt đỉnh thiên tài Bách Lý Trường Dương, Trường Dương đã tới, Thăng Dương hẳn tới rồi, Giáp Hạ Tuyền Sơn ánh mắt híp lại, ha ha ha, Giáp Hạ huynh quả nhiên là thật tin tường a, chỉ tiếc, ta muộn một bước, thứ tốt, đều bị các ngươi đoạt đi, lòng ta đây bên trong, thật sự là ngứa được hết sức a. Một cái khôi ngô đại hán, đạp không mà tới, chính là kỳ ý môn Bách Lý Thăng Dương, cũng là Bách Lý Trường Dương huynh đệ sanh đôi. Bách Lý Thăng Dương trực tiếp rơi vào đại điện ngay chính giữa bên trên, mắt lạnh bể nghễ, quét về phía Giáp Hạ Đông Lưu đám người, tự hồ tràn đầy mơ ước vẻ, lúc nào cũng có thể sẽ ra đoạt trong tay bọn họ thần binh bảo khí, đến muộn một bước, ngươi lại oán được ai đó. Bất quá nhìn dáng dấp, ngươi là không có cơ hội gì. Bách Xích Hóa Vũ nhún nhún vai nói ra, đưa tay ra, nhẹ nhàng xóa đi thần thương bên trên tro bụi, trong ánh mắt nóng bỏng vô biên, này thần thương kẻ nắm giữ không có gì sánh kịp thô bạo, tự hồ giống như là vì chính mình đo ni đóng giày. Nói tới đúng, chỉ có thể trách chính ngươi không hăng hái, ha ha ha, lần này ta ngược lại thật ra đồng ý Bách Xích Hóa Vũ người này lời, Bách Lý Thăng Dương, lần sau bú sữa mẹ thời điểm, tận lực tới sớm một chút đi. Giáp Hạ Đông Lưu cười lớn nói, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bách Lý Thăng Dương. Giáp Hạ Đông Lưu, ngươi muốn chết. Bách Lý Thăng Dương ánh mắt phát lạnh, trầm giọng quát lên, sát khí bức người, muốn chết thì lại làm sao? Ngươi làm lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Giáp Hạ Đông Lưu hoàn toàn không để ý Bách Lý Thăng Dương cái kia bất mãn sát cơ ánh mắt, tay cầm thần kích, tự hồ có loại cái thế vô song thô bạo, thần binh nơi tay, hắn lại có sợ gì? Cái kia ta sẽ tác thành ngươi, ngươi này đem thần kích, ta nhất định muốn. Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu ánh mắt tụ hợp lại một nơi, va chạm ra liên tiếp đốm lửa, hai cá nhân chiến ý, vào đúng lúc này triệt để bắn ra, xem ra, có trò hay nhìn. Giang Trần Hoàng ngực mà đứng, lão thần nơi nơi nói ra, ngươi tại sao không đi cướp giật thần binh đây? Ngộ Đức kinh ngạc nhìn Giang Trần, hắn vừa nãy hoàn toàn có cơ hội xông lên cướp giật thần binh bảo khí, nhưng vẫn là bị Bách Lý Trường Dương nhanh chân đến trước một bước, điểm này, Ngộ Đức hết sức kinh ngạc. Loại kia thần binh bảo khí đối với Giang Trần sức hấp dẫn, lẽ nào còn chưa đủ sao? Vậy ngươi lại tại sao không đi đây? Giang Trần phản hỏi, ánh mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm Ngộ Đức, khóe miệng nụ cười càng phát sáng lạng, mà Ngộ Đức nhưng là trong lòng một hư, đóa đóa thiểm thiểm dáng vẻ, để Giang Trần càng thêm tràn đầy hoài nghi, ta đó không phải là sợ bị bọn họ vây công sao? Thực lực của ta chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần bọn họ tranh đoạt cái kia chút thần binh bảo khí phía sau, ta có thể được điểm thứ khác, người khác ăn thịt, ta uống chút canh tựu được. Ngộ Đức khờ cười nói, thế nhưng Giang Trần có thể sẽ không cảm thấy người này người hiền lành, nhưng có một chút để Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái này Ngộ Đức thực lực, dĩ nhiên chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, hắn căn bản là không có có cảm giác, thế nhưng quá mạnh mẽ thực lực gợn sóng, cũng đích xác không có, hắn sẽ không có cần phải nói dối chứ. Vừa lúc đó, Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu, đã là bắt đầu rồi cuộc chiến sinh tử, hai cái bởi vì tranh cướp thần binh bảo khí, cũng là vào lúc này liều chết một kích, thần binh bảo khí, đại đế thánh vật, có người có tài mới chiếm được, thần binh nơi tay, thiên hạ ta có. Giáp Hạ Đông Lưu sức chiến đấu vô song, khí thế thôn thiên, nửa bước thần hoàng cảnh thực lực, nhưng là có thể so với thần hoàng, liền Giang Trần cũng là không khỏi vì là hai cá nhân thực lực mà cảm thán, đích thật là thiên tài sự chênh lệch. Trung Châu thần thổ, không hổ là toàn bộ thần giới trung tâm, dù cho là này chút còn chưa bước lên ở siêu cấp đại tông môn thế lực cường đại bên trong đi ra thiên tài yêu nghiệt, cũng đã là cường hãn như vậy, đây nếu là phù đồ tháp võ đan điện bên trong đi ra yêu nghiệt, còn đến mức nào? Người là sợ nhất tương đối, so với bên dưới, Giang Trần cảm giác mình đều phải mau sớm tăng cao thực lực, nếu không thì, ắt sẽ để rất nhiều người đạt đến đi qua, nghĩ muốn cùng phù đồ tháp chống đỡ được, chí ít hiện tại là không có khả năng. Vì lẽ đó hiện tại kế trước mắt Giang Trần chỉ là muốn mau sớm tìm tới Yến Khuynh Thành, tùy thời mà phát động tìm cơ hội đưa nàng cứu ra, nghĩ muốn cùng phù đồ tháp thế lực làm đấu tranh, chí ít bây giờ nhìn lại, là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần không phải mãn phu hạng người, hắn biết lúc nào nên làm cái gì dạng sự tình, vì lẽ đó hiện tại thì ngưng, hắn đều không có làm lớn chuyện, bởi vì hắn biết này Ngũ Phương Đại Đế hành cung, sẽ không đơn giản như vậy. Đế cảnh cường giả có thể không phải là người tầm thường có thể suy đoán. Vào giờ phút này, Giáp Hạ Đông Lưu thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, tay cầm thần kích, cái thế vô song, vung vẩy ngang dọc, khí thôn sơn hà, thô bạo mạnh, hoàn toàn nghiền ép Bách Lý Thăng Dương. Hai cá nhân thực lực vốn nên là xấp xỉ, mặc dù là có chênh lệch, cũng không trở thành như thế lớn, rất rõ ràng, nhất định là này thần kích cho thấy tuyệt thế thần uy. Ha ha ha ha, nhìn ta thần kích, không gì không xuyên thủng. Ai có thể đánh với ta một trận? Ha ha ha, Giáp Hạ Đông Lưu cười lớn không ngớt, thần uy cái thế, hoàn toàn là thần kích tản mát ra uy thế, để hắn như có thần trợ giống như vậy, chống lại Bách Lý Thăng Dương, nhất định chính là như cá được nước, như vô thần kích, ngươi lại đáng là gì? Cuồng vọng gia hỏa, ta cũng không tin, ta còn không đấu lại ngươi. Bách Lý Thăng Dương tay cầm trường đao, không ngừng bổ ra từng đạo cái thế ánh đao, vô cùng khủng bố, hai cái người ngươi tới ta đi trong đó, nhằn nhịp khắp nơi, khí tức phù trầm bất định. Thế nhưng Bách Lý Thăng Dương trước sau vẫn là hạ xuống hạ phong, bởi vì giáp hạ đông lưu thần kích thật sự là quá cường đại, mượn thần kích quay, giáp hạ đông lưu mới có thể như vậy càng rỡ, để Bách Lý Thăng Dương tức giận không thôi. Cái này thần kích thật đúng là không được a, à, ghê gớm. Ta nếu như lấy được lời, thực lực cũng nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, bất quá nhìn dáng dấp ta là không có cơ hội đi. Cường a, à, thật sự là quá mạnh mẽ. Ngộ Đức đầy mắt ước ao, lòng tràn đầy vui mừng nói ra, nhưng mình nhưng là không thể ra sức, căn bản không chiếm được cái kia thần binh bảo khí. Lấy tốc độ của ngươi, cướp một cái thần binh rời đi luôn, sợ là không ai có thể đuổi kịp ngươi đi. Giang Trần từ tốn nói, thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu Giang Trần cũng không biết được, thế nhưng tốc độ của hắn nhất định chính là biến thái. Lúc trước thời điểm chạy trốn, ai cũng không có nghĩ tới cái này gia hỏa như vậy mãnh liệt, như vậy quả quyết. Ha ha ha, Giang huynh đệ nói đùa, chim sẻ sao biết chí lớn của thiên nha cũng. Chí hướng của ta căn bản không ở đây ngũ phương thần binh bên trên. Ngộ Đức thấp giọng cười nói, ồ, chẳng lẽ ngươi còn biết, này ngũ phương đại đế hành cung bên trong, còn có càng thứ lợi hại sao? Giang Trần cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía Ngộ Đức. Ngộ Đức cười hì hì, một bộ thần bí hề hề dáng vẻ. Phật viết, không thể nói, không thể nói, ngươi rất sao rốt cuộc là tin Phật vẫn là tu đạo a? Giang Trần trợn tròn mắt, hắn hiện tại thực sự là không nhịn được nghĩ muốn thay người trong Phật môn hung hăng đánh hắn một trận. Hari Đường Á, Giang huynh đệ tướng, thiên địa bên dưới, tức là nhà ta là ai, đều không trọng yếu, quan trọng là, trong lòng ta có đạo của chính mình, đã đủ rồi. Ngộ Đức một bản cạnh tranh nói ra, Hari Đường Á. Này rất sao lại là ở đâu ra đầu trâu mặt ngựa, Giang huynh đệ có chỗ không biết, ở Trung Châu thần thổ bên trên, có một cái thần thánh giáo đình, bọn họ thờ phụng, chính là Ư Hoa, cũng chính là của chúng ta Phật tổ, nha, không đúng, là các ngươi trong mắt Phật tổ, vô lượng thọ Phật. Giang Trần đã không muốn nghe cái này Ngộ Đức hạt bài, tên khốn này bây giờ là cái nào một đám cái nào nhất phái, Giang Trần đều không làm rõ được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bách Lý Thăng Dương khí thế càng ngày càng yếu, bị giáp hạ đông lưu áp chế, thần kích quét ngang càng khôn, trực tiếp đem Bách Lý Thăng Dương trường đao trong tay cho chặt đứt. Bách Lý Thăng Dương biến sắc mặt, rút lui mà đi, trên mặt nổi gân xanh, tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá thời khắc này, bất kể là giáp hạ Tuyền Sơn cùng Bách Lý Trường Dương, đều không có đi giúp bọn họ, bởi vì chỉ cần bọn họ vừa động thủ, như vậy thì có thể là chân chính đại chiến sinh tử. Nếu bọn họ nghĩ đấu, tự để cho bọn họ đấu cũng được, chỉ nếu không tới sinh tử phải chết bước ngoặt, giáp hạ Tuyền Sơn cùng Bách Lý Trường Dương, là tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhị đệ, tiếp côn. Bách Lý Trường Dương trầm giọng nói ra, trong tay thần côn nắm chặt, trực tiếp là vứt cho Bách Lý Thăng Dương. Bách Lý Thăng Dương ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt đại hỉ, tay cầm thần côn, trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, trong ánh mắt chiến ý càng nồng, khi lấy được thần côn phía sau, hắn chính là cảm thấy một luồng sợ thiên chi lực, từ trong ra ngoài bày ra, kinh khủng khí tức, tràn ngập mà lên, hai cái thấy chết không sờn chiến sĩ, lại một lần nữa xảy ra va chạm kịch liệt, thần côn cho ngươi, cũng là phung phí của trời, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ha ha ha, giáp hạ đông lưu kinh thường nói, vậy cũng không hẳn. Trước tiên xem trọng trong tay ngươi thần kích đi, nói không chắc chờ một lúc, chủ nhân của nó chính là ta. Hừ hừ, Bách Lý Thăng Dương cười lạnh nói, nói chuyện viễn vông, nhìn chiêu, giáp hạ đông lưu cùng Bách Lý Thăng Dương trong đó chiến đấu, cũng là càng phát kịch liệt, không thể không nói, ở Bách Lý Thăng Dương chiếm được thần côn phía sau sức chiến đấu rõ ràng tăng lên không ít, hai cái người đánh có đến có về, đã không giống mới bắt đầu một mặt ngã, không khó tin, trong tay bọn họ đại đế thần binh, trợ giúp bọn họ đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Hai cái người hầu như đánh hòa nhau, không có gì sánh kịp uy thế, ép đè xuống, nếu như không phải hai cái phong tỏa bọn họ vòng tròn, ắt sẽ để xung quanh người, cũng là đụng phải rất lớn thương tích, mặc dù không chết, phỏng chừng cũng sẽ phải chịu áp chế, chí ít Giang Trần cùng Ngộ Đức, dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt đối không có cơ hội ở thực lực bực này cường giả trước mặt chạy ra sinh thiên. Giáp hạ Đông Lưu cùng Bách Lý Thăng Dương càng đánh càng khí, vốn là vững vàng áp chế hắn, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng cái tên này bị Bách Lý Trường Dương ban cho thần côn phía sau, giữa hai người dĩ nhiên lâm vào giằng co bên trong. Giáp hạ Đông Lưu giận dữ bên dưới, cắn phá ngón tay, lấy huyết tế khí, đem vật cầm trong tay thần binh, triệt để nhận chủ, thời khắc này, thần kích nơi tay, tự nhiên mà thành, càng thêm thuận buồm xuôi gió, giáp hạ đông lưu cùng thần kích hầu như hòa làm một thể, cứ như vậy, hắn đối với thần kích lý giải, chiến đấu lý giải, cũng là nâng cao một bước, ha ha ha, này thần kích vẫn đúng là thật bảo bối, ngươi muốn có được lời, trừ phi ngươi có thể giết ta, này thần binh đã nhận chủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Giáp hạ đông lưu lần nữa áp sát, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, giáp hạ đông lưu ở nhận chủ thần kích phía sau, sức chiến đấu rõ ràng lại lần nữa được tăng lên, có chủ đồ vật cùng vật vô chủ khác nhau lớn nhất là không cách nào hoàn toàn lý giải, không cách nào đạt đến thủy dung mức độ, thế nhưng hiện tại bất đồng, giáp hạ đông lưu đem thần binh hòa vào bản thân, hiện tại hắn chính là thần kích, chính là hắn. Bách Lý Thăng Dương nhìn đại ca một chút, Bách Lý Trường Dương khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn không cần có kiên dè. Bách Lý Thăng Dương ánh mắt phát lạnh, cũng là đem thần côn hoàn toàn hòa vào bản thân, nhỏ máu nhận chủ, triệt để đem này thần binh bảo khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một khắc đó, hai cá nhân sức chiến đấu cũng là lần nữa có kéo lên, lại là đạt tới một cái cực điểm thăng bằng trong trạng thái. Này thần binh bảo khí, càng phát hấp dẫn người chú ý, bởi vì tay cầm thần binh Bách Lý Thăng Dương cùng giáp hạ đông lưu, thực lực đều là đạt tới bọn họ đỉnh cao, không thể nghi ngờ, đây là bất luận người nào đều vọng trần mạc cập thực lực bổ trợ, chỉ cần dung hợp thần binh, là có thể đạt đến thế lực như vậy, ai không ước ao. Hơn nữa loại này kinh khủng hỗn nguyên bảo khí, mặc dù là bọn họ trong tông môn, đó cũng là bảo vật trấn tông cấp bậc tồn tại. Mau cút đi cho ta. Giáp hạ đông lưu vô cùng phẫn nộ, ánh mắt của hắn từ từ biến đỏ như máu, Bách Lý Thăng Dương cũng là chút nào không để, dần dần, ánh mắt của hắn cũng trở nên đỏ như máu lên, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp ở chung với nhau một khắc đó, ánh mắt của bọn họ, triệt để đã biến thành đỏ như máu vẽ, trong mắt tựa hồ còn thiêu đốt hừng hực liệt diễm, hai cái người vào đúng lúc này, liều mạng chém giết, liều lĩnh, đều là sinh tử lựa chọn. Liền Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn cũng là hoàn toàn không ngờ rằng, dù sao giữa hai người, hiện tại hoàn toàn là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 đấu pháp, như vậy tiếp tục đánh, thế tất có một cái sẽ chết trước, hơn nữa một cái khác cũng sẽ hoàn toàn chịu đến chết giống như thương tích. Nhưng là, hai người bọn họ chiến đấu, cũng không có ý dừng lại, hơn nữa hai cá nhân sức chiến đấu, không ngừng kéo lên, không ngừng xung kích mà lên, giống như muốn đột phá nửa bước thần hoàn cảnh, kinh khủng khí tức. Không ngừng tỏ khắp mà mở, Giang Trần chau mày, hắn cảm thấy một tia không ổn, hai người này trong ánh mắt màu máu càng phát ngưng tụ, càng phát khủng bố một cách yêu dị, trong nháy mắt, Ngộ Đức trước tiên kêu lên, hắn, bọn họ đã mất đi tâm trí, Ngộ Đức, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc mặt, bất quá nhưng là bán tính bán nghi, làm sao sẽ đây? Một trận chiến đấu, tự để hai người bọn họ phát điên đảo mức độ này sao? Thăng Dương, mau trở về đi, Đông Lưu. Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn tất cả đều là hô hoáng mà lên, bất quá lúc này giữa hai người tranh đấu, vẫn như cũ không có ngừng hạ xuống, kinh khủng sóng khí lần lượt đánh ra, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, hai cái người điên cuồng liều mạng giống như vậy, tự hồ nghĩ muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bách Lý Trường Dương chau mày, Thăng Dương bình thường sẽ không như thế không nghe lời, đại ca hắn từ đến đều là kính như sinh mệnh, nhưng là hôm nay hắn dĩ nhiên hào không để ý tới mình. Này để Bách Lý Trường Dương hết sức buồn bực, Đông Lưu, cút trở lại cho ta, Giáp Hạ Tuyền Sơn phẫn nộ quát một tiếng, bất quá Giáp Hạ Đông Lưu như cũ không có dừng chút nào trệ, hai cá nhân chiến đấu, đều là cuộc chiến sinh tử, chiêu chiêu đoạt mệnh, vào giờ phút này, Giáp Hạ Tuyền Sơn cùng Bách Lý Trường Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấu sự tình có kỳ lạ, Trường Dương huynh, ngươi và ta liên thủ, tách ra hai người bọn họ, làm sao, Giáp Hạ Tuyền Sơn nhìn về phía Bách Lý Trường Dương. Trầm giọng nói ra, tốt, Bách Lý Trường Dương tần tần gật đầu, hai cái người nhanh chóng bay người lên, ép thẳng tới hai người mà tới, nghĩ muốn tách ra bọn họ, bất quá tựu trong nháy mắt, hai người bọn họ trong giây lát quay đầu, thay đổi miệng súng, trực tiếp là đối với Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu ra tay, hai cái người hầu như trực tiếp bị đẩy lui, hất bay mà đi, lùi lại hơn trăm bước phương mới đứng vững thân hình, liếc mắt nhìn nhau, Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn trong mắt. Tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hai người bọn họ dĩ nhiên là bị Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu cho đẩy lui, hơn nữa trong nháy mắt bọn họ dĩ nhiên ngừng động tác trong tay, công kích bọn họ, Thăng Dương, ngươi điên rồi. Bách Lý Trường Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như mũi tên, thế nhưng làm hắn nhìn về phía Bách Lý Thăng Dương trong mắt của hắn cũng đã không hề một tia hào quang, chỉ còn lại vô tận đỏ như máu, tràn ngập ở trong hốc mắt, Giáp Hạ Đông Lưu cũng là như thế, Giáp Hạ Tuyền Sơn trong lòng rung mạnh, nhưng là hắn hoàn toàn không đem chính hắn một đại ca để vào trong mắt, trong lòng bọn họ đều là trở nên vô cùng phẫn nộ cùng chấn động, tại sao sẽ như vậy chứ? Hai người bọn họ làm sao lại như là đã nhập ma, thậm chí là phát điên, mất đi lý trí, trong ánh mắt chỉ còn lại giết chóc, là thần binh. Đại đế thần binh. Hai người bọn họ tất cả đều đem đại đế thần binh nhận chủ phía sau, mới phát hiện trước mắt tình cảnh này. Giang Trần nói ra, trong ánh mắt cũng chết càng phát nghi hoặc, hai người này, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là mang theo cực kỳ kinh khủng ý sát phạt, ý thức của bọn họ bên trong, chỉ có chiến ý, chỉ có giết chóc, đây không phải là bọn hắn ý chí, đó là đại đế thần binh ý niệm. Là đại đế thần binh binh hồn, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt vô cùng gột rửa, hiện tại tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía trong tay đại đế thần binh thời khắc. Bất kể là Bách Xích Hóa Vũ vẫn là Đạm Đài Kinh Tàng, thậm chí là Giáp Hạ Tuyền Sơn, đều là không nhịn được có chút lòng vẫn còn sợ hãi. May mà bọn họ không có ngay lập tức đem này Đại Đế Thần Binh nhận chủ, nếu không thì, chẳng phải là sẽ bị này Đại Đế Thần Binh cắn nuốt sao? Tại sao không nói sớm? Ngươi tại sao hiện tại mới nói? Giáp Hạ Tuyền Sơn rống giận nhìn về phía Giang Trần, sát cơ lạnh lẽo, ta liền Đại Đế Thần Binh đều không có, ta liền bị Thần Binh ăn mòn tâm trí cơ hội đều không có. Ngươi cũng thật là ngu khả ái, hừ hừ, lại nói, cái chết của các ngươi, có quan hệ gì tới ta? Giang Trần cười lạnh nói, người này thật sự là quá ngây thơ rồi, nhất định chính là không thể nói lý, thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Bản hoàng hiện tại tự giết chết ngươi. Giáp Hạ Tuyền Sơn sát ý bao phủ Giang Trần, vừa sải bước ra, trực tiếp giết chết Giang Trần mà đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không chút khách khí. Một quyền đánh ra, hai cái quyền chưởng chạm nhau, dĩ nhiên là sắc thu chia đều, cú đấm này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, dù cho là Đạm Đài Kinh Tàng cũng là khá là khiếp sợ, bởi vì nàng vốn cho là Giang Trần có thể ngăn trở Giáp Hạ Tuyền Sơn một đòn, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên tốt không rơi xuống hạ phong, phải biết Giáp Hạ Tuyền Sơn không phải là tầm thường nửa bước thần hoàn cảnh, coi như là thông thường thần hoàn cảnh, Giáp Hạ Tuyền Sơn cũng là không sợ chút nào, thế nhưng, Giang Trần một quyền đánh ra, núi lở đất nứt, hoàn toàn chặn lại rồi Giáp Hạ Tuyền Sơn thế tiến công. Giáp Hạ Tuyền Sơn đầy mặt rung động nhìn Giang Trần, chính mình cú đấm này, năm ba cái tầm thường nửa bước thần hoàng, đều phải tịch diệt, nhưng hắn dĩ nhiên không hề động một chút nào, cái tên này, mới thần tôn cảnh đỉnh cao mà thôi, dựa vào cái gì cường hãn như thế, muốn chiến liền chiến, ta Giang Trần, tiếp tới cùng. Giang Trần vươn ngón tay, chỉ về Giáp Hạ Tuyền Sơn. Giáp Hạ Tuyền Sơn tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng thời khắc này, hắn một đòn không thể giết chết Giang Trần, hắn cũng đã không có cơ hội tiếp tục động thủ, bởi vì Giáp Hạ Đông Lưu cùng Bách Lý Thăng Dương, đã là từng bước hướng về bọn họ đi tới, hai người bọn họ hai mắt đỏ đậm, hiện tại bọn họ mới là kinh khủng nhất sát thủ. Tiểu tử, chờ một lúc chờ ta giải quyết rồi chuyện trước mắt, cứu lại em trai ta, lại giết ngươi không muộn, hừ, ta nước vận kiếm phái, tuyệt đối không bị bất luận người nào ức hiếp. Giáp Hạ Tuyền Sơn phẫn nộ quát một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ, bởi vì hắn cũng biết bây giờ không phải là tự giết lẫn nhau thời điểm, ít nhất là mạng sống, bọn họ chỉ có thể đem mâu đầu nhắm ngay này hai cái bị đại đế thần binh tức giận con rối, tuy rằng trong đó có một cái là đệ đệ của mình, thế nhưng hắn bây giờ, đã hoàn toàn đánh mất tâm trí của chính mình, chỉ là đại đế thần binh con rối mà thôi. Giang Trần không khỏi khịt mũi con thường, bọn họ còn hoàn toàn không tin, vào giờ phút này Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu, đã hoàn toàn đã không có bất kỳ linh hồn khí tức, bởi vì bọn họ hoàn toàn bị đại đế thần binh binh hồn cắn nuốt mất rồi, hiện tại chính là đại đế thần binh con rối, được lắm đại đế thần binh, xem ra chúng ta đều bị gạt. Bách Xích Hóa Vũ trầm giọng nói ra, lời tuy như vậy, thế nhưng hắn vẫn là sẽ không dễ dàng ném mất trong tay tuyệt thế đế binh, chỉ có điều nghĩ muốn nhận chủ lời, bây giờ còn chưa phải là cơ hội, hiện tại chúng ta địch nhân chân chính, là bọn hắn. Bách Lý Trường Dương đè nén nội tâm phẫn nộ cùng bi ai, không nghĩ tới chính mình vừa rồi lấy được thần binh dĩ nhiên là sát hại em trai mình hung thủ, bây giờ Bách Lý Thăng Dương, đã không còn là đệ đệ của hắn, mà là bị đại đế thần binh nô dịch nô lệ mà thôi, mục tiêu của bọn họ, tự hồ đã khóa chặt bọn họ đám người kia. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu trên người, hai cái trong ánh mắt huyết khí, không ngừng tràn ngập, trên người bọn họ sát ý. Hoàn toàn bao phủ toàn bộ bên trong cung điện, thời khắc này, bọn họ tự hồ nghĩ muốn đem tất cả mọi người đánh chết, kẻ tự tiện đi vào, chết. Một tiếng thanh âm khàn khàn từ Bách Lý Thăng Dương trong miệng truyền ra, thế nhưng miệng môi của hắn nhưng không có nhúc nhích. Cả đời này thanh âm khàn khàn, để mỗi người đều là cảm giác được một luồng cảm giác không rét mà run. Các ngươi là đại đế thần binh binh hồn sao? Bách Xích Hóa Vũ trầm giọng hỏi. Thế nhưng Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu tất cả đều là không có trở lại Bách Xích Hóa Vũ, bởi vì sau một khắc bọn họ rốt cục triệt để di chuyển, điên cuồng xung kích, trực tiếp trước mặt mà lên hai cái người, chính là Bách Xích Hóa Vũ cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn. Hai cái người đứng mũi chịu sào, cùng hai cái đã bị hóa thành khôi lỗi Bách Lý Thăng Dương trực tiếp đụng phải, kinh khủng khí tức, để Bách Xích Hóa Vũ hoàn toàn biến sắc, trong tay mình thần đao, một đao bổ ra, nhưng là bị Bách Lý Thăng Dương thần côn, trực tiếp đập lùi mà đi, gãy đúng chỗ ngứa. Một triệu ra đời, hoàn toàn không cho Bách Xích Hóa Vũ trở tay cơ hội. Giáp Hạ Tuyền Sơn cũng là như thế, bị Giáp Hạ Đông Lưu một đòn đánh bay, khí thế như hồng, bá đạo mà sức mạnh kinh khủng, nháy mắt bộc phát ra. Bọn hắn bây giờ trên thực tế là đã hoàn toàn bị binh hồn bản thân quản lý, không có mảy may do dự. Giáp Hạ Tuyền Sơn nháy mắt bị coi thành đống cát, cực kỳ khốc liệt. Khốn nạn, ngươi tên khốn kiếp này! Giáp Hạ Tuyền Sơn rống giận, nội tâm lửa giận khó có thể dùng lời diễn tả được, thế nhưng hiện tại kế trước mắt, nhưng là chặn đánh lùi này hai đại binh hồn, nếu không thì, bọn họ không thể có bất kỳ sinh cơ, nghĩ muốn ở tiến một bước, cũng là hoàn toàn không thể, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Lẽ nào chúng ta chết rồi phía sau, các ngươi mới bằng lòng động thủ sao? Giáp Hạ Tuyền Sơn lạnh rên một tiếng, thời khắc này, Bách Lý Trường Dương cũng biết, cơ hội của bọn họ đã không nhiều lắm. Nhất định phải mau chóng đêm này hai cái binh hồn giết chết, không quản có thể hay không cứu được Bách Lý Thăng Dương, bọn họ hiện tại cũng nhất định phải tự cứu. Đạm Đài Kinh Tàng, Giáp Hạ Tuyền Sơn, Bách Xích Hóa Vũ, Bách Lý Trường Dương, bốn đại cao thủ toàn bộ xuất kích, không chút do dự, trực tiếp là cùng hai cái binh hồn đứng chung một chỗ. Binh hồn chấp chưởng đại đế thần binh, vậy chính là mình phụ tá đắc lực giống như vậy, bọn họ có thể phát huy ra đại đế thần binh 10 phần lực đạo. Mà Đạm Đài Kinh Tàng cùng Bách Xích Hóa Vũ đám người, chỉ có thể phát huy ra này thần binh 3 phần 10 lực đạo, tuy rằng đối phó những người khác, thừa sức, nhưng là cùng 10 phần lực đạo binh hồn nói vậy, tự tiểu vu kiến đại vu, thực lực ngươi mạnh như vậy, ngươi làm sao không ra tay? Ngộ Đức nhìn về phía Giang Trần, khá là kinh ngạc, trước hắn chính là không nghĩ tới Giang Trần sẽ hung hăng như vậy, vừa nãy cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn một đòn, để Ngộ Đức đối với Giang Trần không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này nhìn như thực lực chỉ có thần tôn cảnh đỉnh cao, nhưng là chân chính sức chiến đấu nhưng là khó có thể suy đoán, mặc dù là Giáp Hạ Tuyền Sơn đều không có thể ở trong tay hắn chiếm được mình tiện nghi, đương nhiên cũng không bài trừ Giáp Hạ Tuyền Sơn cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là này đủ để chứng minh, Giang Trần khủng bố cỡ nào, chí ít theo Ngộ Đức, thực lực của hắn là có thể cùng Đạm Đài Kinh Tàng đám người đánh đồng với nhau, ta cũng không phải bọn họ nô lệ, sự sống chết của bọn họ, mắc mớ gì đến ta. Vậy ngươi tại sao không ra tay đây? Bản lĩnh của ngươi, ta nhìn cũng không nhỏ a. Giang Trần cười hít mắt nhìn Ngộ Đức, vô lượng thọ Phật, ngươi đây tựu có chỗ không biết, Giang huynh đệ, thực lực của ta cũng không mạnh, ta có thể sống sót, toàn bằng một tay Long Hổ Bước. Long Hổ Bước triển khai đến mức tận cùng lời, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả cũng là không giữ được ta, ta thiên tư ngu độn, đánh nhau lại đánh không thắng, vì lẽ đó chỉ có thể làm điểm bàn môn tà đạo, khà khà. Ngộ Đức ngượng ngùng nói, thế nhưng này bịa đặt lung tung Ngộ Đức, Giang Trần đã không quá tin tưởng hắn, hắn càng đồng ý tin tưởng cái này Ngộ Đức là đợi đến tất cả mọi người đều chết đi hắn mới cao hứng đây, vào lúc ấy rớt xuống bảo bối, tự tất cả đều là của hắn, tọa sơn quan hổ đấu, đối với Ngộ Đức loại này người, là không thể tốt hơn lựa chọn, đuổi lại không đuổi kịp, chạy lại không chạy nổi, cái tên này chính là trời sinh tặc, ngươi đúng là thành thực hết sức, Giang Trần biểu môi nói ra. Này Ngộ Đức thật sự là phù hợp sở hữu âm hiểm xảo trá lừa bịp tiểu nhân điều kiện, chỉ có để Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa đúng là, hắn hiện tại thì ngưng còn không có chân chính hố quá chính mình. Bất quá Giang Trần nếu như không đề phòng một chút, hắn cảm thấy này một ngày sớm muộn sẽ tới, chỉ mong như vậy thôi, này năm đầu ai đều không phải là đầu đất, nghĩ nhặt lấy tiện nghi, cái nào như vậy dễ dàng đây. Ngộ Đức lẫn đi rất xa, chuyển ra một cái ghế đá nhỏ. Rất xa nhìn Đạm Đài Kinh Tàng đám người cùng hai đại binh hồn trong đó chiến đấu, không thể không nói, hai đại binh hồn thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ dù sao cũng là đại đế thần binh, hơn nữa còn là gánh chịu đại đế một đời chiến đấu ký ức, quan trọng nhất là bọn họ ở cắn nuốt Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu thân thể phía sau, đã hoàn toàn biến thành chính bọn hắn, binh hồn là có linh hồn, Bọn họ có thuộc về ý thức của mình, cho nên mới có thể tuyên cổ không diệt, mặc dù là đại đế đã qua, bọn họ nhưng vẫn là có thể ngàn vạn năm không bị bị long đong. Thời khắc này, Bách Lý Thăng Dương lộ ra một vệt khát máu sát ý, xông pha chiến đấu, sức chiến đấu vô song, thần binh thiên hàng, xu thế không thể đỡ. Bất quá Đạm Đài Kinh Tàng cùng Bách Lý Trường Dương đám người, cũng đều là cao thủ chân chính, bốn người bọn họ liên thủ bên dưới, trong lúc nhất thời cùng hai đại binh hồn chiến thành hòa nhau, tình huống hết sức nguy cơ. Giang Trần, ngươi còn không ra tay. Bách Xích Hóa Vũ tức giận nói ra, bọn họ tuy rằng cùng hai đại binh hồn chiến thành hòa nhau, thế nhưng chịu áp bức lực lượng, trừ bọn họ ra chính mình, không có ai biết, cái kia hai đại binh hồn trong tay chiến kích cùng thần côn, nhất định chính là không ai địch nổi, hoành đập mà xuống, mỗi một chiêu, đều là dẫn tới đất trung núi chuyển, ngươi để ta ra tay, ta liền ra tay, cái kia ta không phải thật mất mặt. Trước ngươi không phải hết sức hung hăng sao? Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi, ta tới nơi này, là bởi vì ta cùng với Kinh Tàng có giao tình, cho nên mới phải tới, sự sống chết của ngươi, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu, như không phải Kinh Tàng cùng ta có khăn tay đem tặng, ta làm sao sẽ không để ý sinh tử đến đây đây, ta chỉ quan tâm Kinh Tàng sinh tử, ngươi chết không chết, theo ta một chút quan hệ đều không có. Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói ra, tức giận Bách Xích Hóa Vũ mặt đều tái rồi, liền Đạm Đài Kinh Tàng cũng là hơi đỏ mặt, thế nhưng hiện tại căn bản không kịp đi để ý tới Giang Trần, tên kia lại vẫn đem mình lần kia cho hắn sát máu khăn tay lưu lại. Trong lòng không khỏi có chút phức tạp mùi vị, nhìn thấy Giang Trần quơ trong tay khăn tay, cái kia rõ ràng cho thấy Đạm Đài Kinh Tàng đã dùng qua, hơn nữa còn mở miệng một tiếng Kinh Tàng, gọi cái kia gọi một cái thân thiết, hai người này, thế tất có gian tình. Nếu không thì, Giang Trần làm sao sẽ bốc lên đến đây đây, khẳng định chính là sợ Đạm Đài Kinh Tàng có chuyện gì, mà nàng lại vẫn một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, đây là điển kịch cho ai thấy thế nào. Bách Xích Hóa Vũ càng nghĩ càng sinh khí. Ở trước mặt mình giả vờ thanh cao, ở trong tông môn khinh thường quần hùng, lãnh diễn vô song, không nghĩ tới dĩ nhiên đã sớm cùng Giang Trần tên khốn kiếp này pha trộn ở cùng một chỗ, cái tên này điểm nào mạnh hơn chính mình, 10 dặm không bằng chính mình, lại không có mình lớn lên đẹp trai, xuất thân cũng xa không có chính hắn một hóa thạch tông tông chủ một trong người thừa kế còn cao quý hơn, hắn có tài cán gì, có thể có được Đạm Đài tâm hồn thiếu nữ đây, khốn nạn, lão tử sớm muộn muốn làm thịt ngươi. Bách Xích Hóa Vũ trong lòng nghĩ đến, mắt sáng như đuốc, trừng Giang Trần một chút, nhưng là hắn không dám chậm trễ chút nào, vạn nhất xảy ra sự tình, bọn họ đều phải chết, đối mặt với kinh khủng như vậy nguy cơ, binh hồn áp bức, để cho bọn họ không thể không nghĩ muốn ly khai nơi đây. Giang Trần, đạo trưởng, làm phiền các ngươi giúp chúng ta tìm hạ xuất khẩu, nếu như cùng hai người này dây dưa tiếp, chúng ta tự giữ nhiều lành ít. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Giang Trần cùng Ngộ Đức, thấp giọng nói ra. Ngộ Đức vội vàng thu hồi ghế đá nhỏ, cười gật đầu, đi thôi, Giang Trần huynh đệ, vì không để Đạm Đài em gái ngực to cắt ít, không phải, lành ít giữ nhiều, chúng ta nhanh đi tìm ra đường đi, nếu không chúng ta cũng khó thoát vận rủi a. Giang Trần trợn tròn mắt, này Ngộ Đức cũng là đủ rồi, hai cái người nhanh chóng ở xung quanh tìm kiếm tiến nhập chỗ tiếp theo xuất khẩu, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, bọn họ nhập khẩu đã chẳng biết lúc nào, bị triệt để phong kín, hai người tìm hồi lâu. Rốt cục ở đại điện bên trái, thạch đình bên trên, tìm được một chỗ thay đổi đại điện thế cục cơ quan, cung điện này cũng không phải là cuối cùng một tầng, mở ra cơ quan phía sau, lóe lên cánh cửa khổng lồ bị đẩy ra, một khắc đó, một mảnh màu xanh lam quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, Giang Trần cùng Ngộ Đức liếc mắt nhìn nhau, đây tự hồ là một chỗ kinh khủng hải dương, bởi vì hắn thấy được vô tận cá bơi, ở bên trong nước xẹt qua, nhìn thấy vô số hải tảo, theo sóng nước dập dần phiêu diêu. Cực kỳ đẹp đẽ, mỹ quan, thậm chí để người tâm thần thoải mái. Thế giới màu xanh nước biển, bị triệt để ngăn cách, cùng cung điện này hoàn toàn không giống như là cùng một thế giới, nghiễm nhiên chính là một cái tư nhân hậu cung giống như vậy. Thế nhưng ở đây hải thủy thế giới trước, nhưng là bị trận pháp hoàn toàn phong bế, nước biển căn bản không cách nào tiến nhập bên trong cung điện, giống như một đạo màn nước tường thành. Giang Trần, ngươi mà đến chút chúng ta một chút sức lực, bước lui này hai cái binh hồn. Chúng ta tốt cùng lui lại, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại nàng có thể ỷ lại người, cũng là chỉ còn lại Giang Trần, nếu không phải là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không cứu người này, tự sinh tự diệt quên đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cùng Bách Xích Hóa Vũ bốn mắt tương đối, hai cái người đều là không ai phục ai, truyền thuyết là thật, Ngũ Phương Đại Đế có liên thông thập sát hải năng lực, lẽ nào đó chính là thập sát hải sao? Bách Xích Hóa Vũ ánh mắt ngưng trệ, nhìn về phía cái kia màu thủy lam môn hộ bên trên, tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn tình cảnh này, thế nhưng là bị hai đại binh hồn lại lần nữa bức lui mà đi. Thập Sát Hải. Cái gì Thập Sát Hải? Giang Trần nhìn về phía Ngộ Đức, cái tên này nhất định biết Thập Sát Hải là nơi nào, Thập Sát Hải rốt cuộc hay không tồn tại, ta cũng không biết, không có người tìm tới quá, cũng không có ai từ Thập Sát Hải bên trong từng đi ra, đó chỉ là một truyền thuyết, Ngũ Phương Đại Đế có thể tiến nhập Thập Sát Hải bản lĩnh, thế nhưng hậu nhân nhưng căn bản không biết Thập Sát Hải là nơi nào, càng không biết đó là một chỗ dạng gì tồn tại. Ngộ Đức cũng là nhún nhún vai, biểu thị cũng không biết cái gì là Thập Sát Hải. Giang Trần, còn không ra tay, Đạm Đài cắn răng nói ra, thời khắc này, chính là sau cùng hầu như, hợp bọn họ không người lực lượng, bức lui Giang Trần, như vậy bọn họ mới có cơ hội chạy ra đường sống, chí ít này hai đại binh hồn, là không làm gì được bọn họ. Giang Trần nghe vậy, tầng tầng gật đầu, cấp tốc xuất kích, một quyền đánh ra, sơn hà phá nát, chấn động bầu trời, Giang Trần thực lực, không thua kém một chút nào bốn người bọn họ, đòn đánh này, trực tiếp là đẩy lui hai đại binh hồn. Năm người nhanh chóng lùi về sau mà đi, nhanh chóng tiến nhập màu thủy lam trong cánh cửa, thế nhưng hai đại binh hồn theo sát không nghĩ, căn bản không nghĩ thả bọn họ chạy trốn. Ngay vào lúc này, làm tất cả mọi người bọn họ đều dựa vào gần màu thủy lam môn hộ thời điểm, Bách Xích Hóa Vũ cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn, nhưng là liếc mắt nhìn nhau, biến sắc mặt, hung hăng ra tay, trực tiếp là đem Giang Trần bức lui mà đi, mà Bách Lý Trường Dương cũng là từ bên trong làm khó dễ, ba người xung kích. Là Giang Trần hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chí ít trong nháy mắt này, Giang Trần đã bị ép về phía hai đại binh hồn trong đó, Giang Trần song quyền phun trào, quyền phong gào thét, đánh vào đại đế thần binh bên trên, tuy nhiên lại không có chút hiệu quả nào, chính mình ngược lại là bị đẩy lui mà đi. Các ngươi hơi quá đáng, Đạm Đài Kinh Tàng sắc mặt âm trầm, nũng nịu quát lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ giận dữ, Giang Trần cứu bọn họ ở trong nước lửa. Thế nhưng là bị ba người liên thủ lại lần nữa đánh vào bên trong cung điện, đồng thời để hai đại binh hồn triệt để bao vây, Giang Trần một người thực lực, bị hai đại binh hồn đánh liên tục bại lui, tràn diện cực kỳ nguy hiểm. Đây là hắn gieo gió gặt bão, ai để trước hắn vẫn luôn là một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thế, lão tử dùng hắn cứu. Hừ hừ, Giáp Hạ Tuyền Sơn cười lạnh nói, Giáp Hạ huynh nói đúng, loại cặn bã này, đáng chết, Bách Xích Hóa Vũ lạnh giọng nói ra. Giang Trần bị hai đại binh hồn vây nhốt, từng bước nguy cơ, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, loại này khốn nạn, nên bị giết chết, các ngươi đám khốn kiếp này, ta Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giang Trần ánh mắt sắc bén, trầm giọng cả giận nói, chính mình không có nghĩ tới cái này Bách Xích Hóa Vũ cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn dĩ nhiên có thể vô liêm sỉ tới mức này, nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn đã kịp chuẩn bị, thế nhưng ba người xung kích lực lượng. Vẫn là để hắn khó có thể dốc hết sức chống lại, nháy mắt bị hai đại binh hồn dính lấy, tình cảnh của hắn cũng thì càng thêm nguy hiểm. Ha ha ha, này sẽ là của ngươi kết cục, còn nghĩ đi ra. Nằm mơ đi. Cái kia hai cái binh hồn hợp chúng ta bốn người lực lượng đều thì không cách nào đánh bại, chỉ bằng ngươi, chết không có chỗ chôn đi tiểu tử, này sẽ là của ngươi túc mệnh. Giáp Hạ Tuyền Sơn cười lớn nói, thế nhưng đáng tiếc duy nhất đúng là, đệ đệ của hắn cũng đã chết. Lưu lại ngươi cho em trai ta làm tang tăng cũng là một chuyện tốt tình. Giáp Hạ Tuyền Sơn khinh thường nói, Giang Trần cái chết đối với bọn họ mà nói thiếu một cạnh tranh người cũng là tương đối khá, đặc biệt là người này thật sự là hung hăng, vì lẽ đó bọn họ hận không thể trực tiếp đem Giang Trần giết chết, đặc biệt là Bách Xích Hóa Vũ, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, chính mình tâm tâm niệm niệm tình nhân trong mộng còn tặng hắn khăn tay, hai cái người dây dưa không rõ. Bách Xích Hóa Vũ mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến làm sao giết chết Giang Trần, như vậy cơ hội cực tốt, bọn họ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Song song song, lần này Giang huynh đệ sợ là muốn nguy hiểm. Ngộ Đức thấp giọng nói ra, trong mắt tất cả đều là thương tiếc, nhưng mà thời khắc này, màu thủy lam môn hộ đã muốn đóng, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng vẫn là dứt khoát kiên quyết nhảy ra ngoài, thẳng đến Giang Trần mà đi. Đạm Đài, Bách Xích Hóa Vũ hoàn toàn biến sắc, nghĩ muốn nắm ở Đạm Đài Kinh Tàng tay. Thế nhưng là bị người sau đảng mở ra, Đạm Đài Kinh Tàng trong ánh mắt không vui không buồn, đối đãi Bách Xích Hóa Vũ, càng là tràn đầy ý lạnh. Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng không nghĩ thua thiệt bất luận người nào, đặc biệt là Giang Trần bốc lên đến đây cứu viện, thế nhưng là bị cái kia chút người hại, Giang Trần như là chết, trong lòng nàng hổ thẹn, cả đời đều không thể sang bằng. Giang Trần là vì cứu nàng mới gặp khốn cảnh, nếu như không là bởi vì mình, hắn hoàn toàn có thể cùng Ngộ Đức một khối ly khai, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là dũng cảm đứng ra, cứu nàng, nhưng là mình nhưng thân hãm linh luân, thời điểm như thế này, Đạm Đài Kinh Tàng làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn đây, hắn nhất định muốn cùng Giang Trần cùng tiến cùng lui, ngươi người nữ nhân điên này, Bách Xích Hóa Vũ không nhịn được nói ra, thế nhưng vào giờ phút này, cái kia màu thủy lam môn hộ đã là bị triệt để đóng, mà Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng tất cả đều là bị khốn ở nơi này, thứ này cũng ngang với là một cái bẫy chết. Bách Xích Hóa Vũ do dự có muốn hay không đi cứu Đạm Đài Kinh Tàng, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng cái gọi là ái mộ, chỉ cần có một ngày chính mình trở thành cả thế gian đều chú ý, thiên hạ kính ngưỡng đại đế, chính mình còn sợ không có nữ nhân sao, toàn thiên hạ nữ nhân hận không thể đều sẽ đầu hoài tống bảo, đế cảnh cường giả sức hấp dẫn, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá to lớn quá lớn, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải muốn làm như thế, dù cho là đệ đệ của mình, cũng chỉ có thể bỏ qua. Bách Lý Trường Dương như vậy, Giáp Hạ Tuyền Sơn cũng thế, nhát gan không phải quân tử, vô độc bất trượng phu, nhìn cái kia phiến hy vọng cánh cửa, từ từ được bị tắt mà lên, Giang Trần nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, người sau thần sắc ung dung, nhưng cũng mang theo rõ ràng áy náy, xin lỗi, là ta hại ngươi, Đạm Đài Kinh Tàng cùng Giang Trần cùng ra tay chống lại hai đại binh hồn, thế nhưng là căn bản không cách nào chống lại, hai cái người đều là liên tục bại lui, không thể không nói. Này binh hồn lực lượng, thật sự là quá cường đại, căn bản không cách nào chống lại, Giang Trần mặc dù là sử xuất tất cả vốn liếng, cũng chưa chắc có thể đem đánh tan, dù sao hiện tại hai người kia chính là bất tử bất diệt gia hỏa, hơn nữa còn là con rối, có ý thức con rối, đây mới là đáng sợ nhất, có thần binh nơi tay, như có thần trợ, hoàn toàn không kém thần hoàng cảnh cường giả, không có gì có thể nói, nhân tâm khó lường mà thôi, ta cứu bọn họ nhưng lấy oán trả ơn. Đây chính là kẻ đáng thương tính, ha ha, nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt, Giang Trần vừa nói, một bên lực chiến binh hồn, nhưng là tình cảnh của bọn họ, nhưng cũng là càng phát gian nan. Đạm Đài Kinh Tàng trầm mặt không nói, bởi vì nàng thật sự là không lời nào để nói, ngươi không phải cũng không có rời đi luôn sao? Không có vứt bỏ ta, cái kia ta vì ngươi làm tất cả, tựu đều đáng giá, bọn họ rời ta mà đi, ta đều không để ý, nhưng ngươi như vứt bỏ ta. Ta nhưng là sẽ thật sự thương tâm, Giang Trần trầm giọng nói ra, Đạm Đài Kinh Tàng hơi đỏ mặt, lời nói này nói trong lòng nàng hơi có chút dập dờn. Giang Trần đích xác là một phi thường có tính nết người, người này tuy rằng rất ghét, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa, điểm này, hai cái người giống nhau như đúc, cảm ơn ngươi nói với ta lời nói này, ngươi đừng nhiều nghĩ, ta tới nơi này, cũng không phải là vì ngươi, ta cũng là tới tìm bảo, bất quá bị ngươi kéo xuống nước, ta cũng là trước đó hoàn toàn không ngờ tới. Giang Trần nói ra, tức giận Đạm Đài Kinh Tàng trợn tròn mắt, ta cũng không nói gì nhỉ. Là chính ngươi làm đa tình đi đại ca, Đạm Đài Kinh Tàng nguyên bản còn đối với Giang Trần tràn ngập cảm kích, thế nhưng thời khắc này, nhưng vô cùng chán ghét người này, rõ ràng là quên mình vì người, nhưng để người cảm thấy hắn là có thêm mục đích của chính mình tính, cái tên này thật sự là quá đáng ghét, chúng ta bây giờ còn là hãm sâu cảnh khốn khó, không cách nào tự kiềm chế, dù sao cũng nên tưởng tượng làm sao rời đi thôi. Ngồi chờ chết, chúng ta chính là bị hai người này từ từ cho mài từ từ cho chết, Đạm Đài Kinh Tàng lạnh giọng nói ra, lại lần nữa khôi phục nàng lạnh lẽo, cái này Giang Trần liền không thể cho hắn sắc mặt tốt, nếu không thì, hắn tựu được đà lấn tới, ngươi mà để ta, ta một cái người đã đủ, Giang Trần nói ra, đều đến lúc này, còn phân cái gì lẫn nhau, ngươi một cái người làm sao có khả năng ứng phó lại đây, mặc dù là chúng ta bốn người phía trước chiến đấu, đều là suýt nữa bị hai người này trọng thương. Đạm Đài Kinh Tàng tức giận nói ra, Giang Trần thật sự là quá kéo lớn hơn, sống còn thời khắc, hắn dĩ nhiên muốn một cái người vác, Đạm Đài Kinh Tàng tuyệt đối sẽ không đem tất cả áp lực tất cả đều ép ở Giang Trần trên người, ai, tại sao ngươi chính là không tin ta đây, Giang Trần cười khổ một thân, không thể làm gì, chính mình cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi nghĩ muốn đối phó này hai cái binh hồn, làm sao có khả năng, Đạm Đài Kinh Tàng lắc đầu nói ra, Giang Trần biết nàng là lo lắng cho mình, thế nhưng lúc này, hắn cũng chỉ còn lại này một cái biện pháp, hiện tại, nên là thời điểm để nó ra khỏi vỏ. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, chính mình mặc dù không cách nào đối phó này hai cái binh hồn, thế nhưng Thiên Long kiếm nhất định sẽ không để chính mình thất vọng. Mau cút đi cho ta, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, Thiên Long kiếm long ngâm chấn động tới, kiếm hồn ra khỏi vỏ, một khắc đó, hai cái binh hồn tất cả đều là bị đẩy lui mà đi. Y oa. Y oa. Có thứ tốt ăn rồi, Thiên Long kiếm kiếm hồn, vào đúng lúc này truyền ra một trận giống như trẻ nít tiếng kêu, vô cùng hưng phấn, Đạm Đài Kinh Tàng thần sắc cứng lại, khó tin nhìn tình cảnh này, Thiên Long kiếm sẽ nói chuyện, nhìn xem ai binh hồn, càng hơn một bậc đi. Giang Trần nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, tay cầm Thiên Long kiếm, vung kiếm mà được, hai đại binh hồn vào đúng lúc này, dường như nhìn thấy ma quỷ giống như vậy, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, thế nhưng là như cũ bị Giang Trần theo sát không nghĩ, xác thực nói là bị Thiên Long kiếm kiếm hồn, áp chế hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên, kinh khủng kia Long uy, cái thế vô song, hai cái binh hồn căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị Thiên Long kiếm bao phủ mà hạ, tha mạng a. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở bên trong cung điện, thế nhưng theo Đạm Đài Kinh Tàng, nhưng là như thế lanh lảnh dễ nghe, cái kia hai đại binh hồn dĩ nhiên là ở Giang Trần kiếm hồn bên dưới, như vậy uể oải suy sụp, các ngươi trước không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, các ngươi đều phải chết, Giang Trần lạnh như băng nói ra, Giang Trần trong ánh mắt, tràn ngập hưng phấn vẻ, này chút binh hồn, đối với bọn hắn tới nói, tránh không kịp, nhưng là đối với Giang Trần mà nói. Đối với Giang Trần Thiên Long kiếm mà nói, nhưng là rất lớn đồ bổ, Thiên Long kiếm kiếm hồn, tuyệt đối có thể đưa chúng nó hoàn toàn thôn phệ, kiếm có linh, khí có hồn, đặc biệt là hỗn nguyên bảo khí, mỗi một cái hỗn nguyên bảo khí đều có thuộc về linh hồn của chính mình, có chút tri thức còn không có giác tỉnh, có khi là binh hồn đã chết, như vậy hỗn nguyên bảo khí, thực lực đều là tương đương chi yếu, tuy rằng được gọi là hỗn nguyên bảo khí, nhưng so với đỉnh cao nguyên thần khí cũng cường không được quá nhiều. Nhiều lắm chính là về phẩm chất khác nhau mà thôi, chân chính có lính của mình hồn, đây mới thật sự là hỗn nguyên bảo khí, Giang Trần Thiên Long kiếm, kiếm hồn thức tỉnh một khắc đó, chính là tràn đầy vô tận kiếm khí, Giang Trần mặc dù không biết này Thiên Long kiếm lợi hại bao nhiêu, thế nhưng này hai đại binh hồn, nhưng trực tiếp cho hắn đáp án, này hai cái ngũ phương đại đế thần binh bảo khí, căn bản cũng không dám ở Thiên Long kiếm kiếm hồn trước có dừng lại, đủ để thuyết minh. Thiên Long kiếm kiếm hồn đến tột cùng cường đại đến mức nào cùng khủng bố, có ăn ngon, bảo bảo lại muốn lớn lên, y oa. Y oa, kiếm hồn thanh âm non nớt, liền Giang Trần đều cảm thấy hào không thích, bởi vì sự mạnh mẽ của nó, hoàn toàn để hai cái binh hồn không hề bất kỳ cơ hội phản kháng, đồng thời vào lúc này, nó lại vẫn như thế manh, Giang Trần biết, hắn kiếm hồn bây giờ còn nằm ở giai đoạn trưởng thành, nói cách khác Thiên Long kiếm còn có đầy đủ trưởng thành không gian, chí ít hiện tại. Hỗn nguyên bảo khí bên trong, hẳn là không có gì thần binh là có thể đủ cùng Giang Trần Thiên Long kiếm chống đỡ được. Trong nháy mắt, Thiên Long kiếm đảo qua hư không, hai đạo binh hồn hoàn toàn bị cắn nuốt hết, mà Thiên Long kiếm nhưng là càng thêm lớn phóng dị thải, kinh khủng kiếm khí, càng thêm kinh người, kinh sợ bát phương, đơn giản là dọa người nghe nghe. Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, nàng đến hiện tại cũng không quá tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, nhưng là sự thực xảy ra, chính là như vậy. Người này thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng đến từ nơi nào, Đạm Đài Kinh Tàng đều là không biết gì cả, thế nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa, nhưng đáng giá người khâm phục. Thiên Long kiếm kiếm hồn, nháy mắt tựu cắn nuốt hai cái binh hồn, Bách Lý Thăng Dương cùng Giáp Hạ Đông Lưu thi thể, cuối cùng cũng là rơi ở trên mặt đất, chết không thể chết lại, bởi vì bọn họ tinh khí thần linh hồn tất cả đều bị binh hồn hút vệ, tựu là một bộ túi da mà thôi. Đạm Đài Kinh Tàng khó tin nhìn Giang Trần, cái tên này thật sự là quá tuấn tú, tay cầm Thiên Long kiếm, bể nghệ bát phương, khí thế như long, đây mới thật sự là tuyệt đỉnh thiên tài. Thời khắc này, hai cái người cũng coi như là chuyển nguy thành an, hai đại binh hồn dưới cái nhìn của bọn họ xu thế không thể đỡ, có thể ở Giang Trần trong tay, như là không có gì, chuyện này quả thật là chính là khác biệt một trời một vực. Đạm Đài Kinh Tàng không nhịn được nghĩ đến, cái tên này đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, là chính mình không biết. Tôn Kiêu Long đem Giang Trần dẫn vào ngũ phương đại đế hành cung, đối với Hóa Thạch Tông mà nói, nhất định là một cái hiếm có chuyện tốt, nhưng là chuyện này nhưng là bị Bách Xích Hóa Vũ cho khoái lật, người này chính là không chịu nổi người khác tốt, hơn nữa cũng là bởi vì mình, mới đối với Giang Trần ghi hận trong lòng, thế nhưng loại kia bụng dạ hẹp hòi người, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là tới nay đều xem thường, Giang Trần thực lực chân thật tuy rằng vẫn chưa tới nửa bước thần hoàn cảnh, thế nhưng bản lĩnh của hắn, nhưng là để thần hoàn cảnh đều hít khói, tự hướng về điểm này, Đạm Đài Kinh Tàng biết theo Giang Trần, nhất định sẽ không có nguy hiểm. Như thế nào, ta tất cả nói, ta một cái người đủ để ứng phó, ngươi còn một mực một bộ không tin dáng vẻ, bây giờ là không phải là bị ta anh tuấn tiêu sái một mặt sợ rồi. Ha ha ha, Giang Trần cười nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, thời khắc này, miệng của nàng giác rốt cục lộ ra một nụ cười, tuy rằng tràn đầy khinh thường, thế nhưng Giang Trần nhưng phát hiện, đây là Đạm Đài Kinh Tàng lần thứ nhất cười, ngươi cười lên rất đẹp, tại sao không nhiều cười cười đây? Nhân sinh một đời, sống không phải là vì vui vẻ không? Nếu như ngươi sống không vui, lại sống sót làm gì chứ? Giang Trần ý vị thâm trường nói ra, Đạm Đài Kinh Tàng lại lần nữa thu lại nụ cười, mặc dù là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng là cười yếu ớt yên nhiên, rất cảm động. Mỗi cái số mạng của người đều không giống nhau, ta không có tư cách cười ngươi điên, ngươi cũng không có tư cách cười ta si cuồng. Sinh mệnh ý nghĩa có rất nhiều, cũng không nhất định sống sót, thì nhất định là vì vui vẻ. Đạm Đài Kinh Tàng lạnh lùng nói, tự hồ trong lời nói có chuyện, đúng như là nàng nói giống như vậy, sự thực như vậy, không cười tựu không cười chứ, từ đâu tới lớn như vậy nhân sinh cảm ngộ đây, tính toán một chút, chúng ta cũng nên vào nhìn một cái. Đúng rồi, những tên kia tiến vào địa phương, gọi là thập sát hải sao? Giang Trần đột nhiên nổi lên đầu lông mày hỏi, người này, cũng thật là một thân để ý, chính mình cũng lười cùng với nàng tính toán xuống. Đạm Đài Kinh Tàng lắc lắc đầu, không phải, thập sát hải là một chỗ lớn vô cùng hải dương, nghe đồn Ngũ Phương Đại Đế có thể liên thông thập sát hải, nhưng cũng không phải nói hắn có thể đủ đem thập sát hải thu ở trong tay, thập sát hải thần bí khó lường, hơn nữa có vô tận truyền thuyết, căn bản không phải bất luận người nào có thể biết đến. Hơn nữa mỗi một lần thập sát hải xuất hiện, đều sẽ kèm theo kinh khủng tai nạn, có mấy người muốn tìm được thập sát hải, thế nhưng là đều không có dấu vết mà tìm kiếm, mà Ngũ Phương Đại Đế, chính là cái cuối cùng tiến nhập thập sát hải bên trái sau một vị thần giới đại đế, thực lực của hắn cũng không nhất định là lịch sử thần giới trên mạnh nhất, thế nhưng bí mật trên người hắn, nhưng là tất cả mọi người muốn biết. Thập sát hải ở đâu, hắn là thế nào đột phá đế cảnh cường giả vách ngăn, này chút đều để người đổ xô tới. Đạm Đài Kinh Tàng, để Giang Trần cũng là đối với này Ngũ Phương Đại Đế càng thêm hiếu kỳ, cái này người, rốt cuộc cái gì lai lịch đây, thậm chí có như vậy lịch sử huy hoàng, Ngũ Phương Đại Đế, thật sự như vậy làm người say mê sao? Bất quá kế trước mắt, hai cái đầu người trước tiên phải làm, chính là vội vàng đuổi theo mấy tên kia bộ pháp, tiến nhập này biển sâu bên trong cung điện, tìm tòi hư thực, nơi này có phải là thập sát hải còn khó mà xác định, bất quá bọn hắn nếu như không vào lời. Tự vĩnh viễn không biết bên trong bí mật, Đạm Đài Kinh Tàng hơi gật đầu, Giang Trần cũng là ánh mắt híp lại, mấy tên này, vui mừng các ngươi không nên chết sớm như vậy, nếu không thì, ta cũng nhất định sẽ đem mấy người các ngươi tất cả đều chém thành muôn mảnh. Đại đế thần binh ở mất đi binh hồn phía sau, cũng là triệt để trở thành vật vô chủ, mặc dù không cách nào cùng trước kia đánh đồng với nhau, thế nhưng dù sao cũng là hỗn nguyên bảo khí, so với đỉnh cao nguyên thần khí, vẫn là mạnh hơn trên không ít, còn binh hồn. Chính là sử dụng người linh khí hội tụ mà thành, hoặc là rèn luyện thời khắc liền hình thành, cho nên nói một cái hỗn nguyên bảo khí, nếu như không có binh hồn, cũng giống như vậy có thể chậm rãi ôn dưỡng, từng cái kẻ nắm giữ chính mình linh hồn thần binh bảo khí, đều là tương đương kinh khủng. Giang Trần không chút khách khí thu hồi cái kia hai cái đại đế thần binh, Đạm Đài Kinh Tàng mặc dù có chút ước ao, thế nhưng là cũng không thể nói gì được, dù sao cái kia đại đế thần binh là Giang Trần chính mình lấy được, nếu như không phải là lời của hắn. Có lẽ bọn họ hiện tại đã là chết không có chỗ chôn, này hai cái đại đế thần binh về hắn, chính mình cũng là hào không có dị nghị, đồng thời cái kia hai cái thần binh, cũng không có mình thích. Bây giờ là thời điểm nhìn những người này đến tục cùng đi nơi nào, bất kể là thập sát hải còn là cái gì, ta đều muốn tìm tòi hư thực lại nói, mấy cái thằng nhóc con hãm hại ta muốn đem bọn họ, toàn bộ ở lại chỗ này. Giang Trần ánh mắt lạnh như băng nói ra, gắt gao ngưng mắt nhìn cái kia phiến đã bị đóng môn hộ. Ngươi đừng quá tự cho là, những tên kia, đều không phải là kẻ tầm thường, bọn họ trước căn bản là không có dùng suất toàn lực, các đại tông môn có thể phái ra bọn họ này chút chân chính trụ cột vững vàng, thế hệ trẻ người tài ba đến đây Ngũ Phương Đại Đế hành cung, thứ nhất là bởi vì Đại Đế hành cung vô cùng trọng yếu, một điểm khác, bọn họ thực lực của tự thân nếu như không đủ, làm sao sẽ ủy thác trọng trách đây, nếu như bọn họ lá bài tẩy ra hết, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả. Sợ cũng phải tránh né mũi nhọn, ta biết thực lực ngươi không yếu, nhưng ngươi muốn cùng tất cả mọi người bọn họ là địch, hơi bị quá mức cuồng vọng. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, người này vẫn là như vậy càng rỡ, hy vọng hắn sẽ không đi làm thái quá chuyện lỗ mãn, nếu không thì chính mình cũng là cứu hắn không được, chỉ mong, bọn họ sẽ không để ta thất vọng đi. Giang Trần tà mị nở nụ cười, hai cái người lại lần nữa là mở ra cái kia phiến đóng chặt môn hộ, thế giới màu xanh nước biển, đập vào mi mắt. Vô số cá bơi, xẹt qua nước bên trong, rực rỡ màu sắc, đáy biển thế giới hình tượng, liếc mắt một cái là rõ mồn một, đẹp không sao tả xiết. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn này xa hoa đáy biển thế giới, một chốc cái kia trong đó, đều là bị nơi này mỹ cảnh hấp dẫn, bọn họ tiếp đó, chính là muốn đi vào này đáy biển thế giới sao, quả thực không thể tin được, được lắm đáy nước thế giới a. Giang Trần cực kỳ ngưng trọng nhìn tình cảnh này, liền hắn cũng cảm thấy ở đây hết sức đồ sộ, chỉ là không biết ở đây, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước ra một bước, tiến nhập đáy biển thế giới, lạnh lẽo thấu xương cảm giác mát mẻ, thấu triệt nội tâm, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, nhưng không thèm quan tâm, bọn họ tiến nhập đáy biển thế giới thời điểm, chính là nhanh chóng hướng về trước nhanh được mà đi, chung quanh hải thảo, san hô, cá bơi, đều là đưa tay là có thể chạm tới, thế nhưng thưởng thức qua sau, Giang Trần bọn họ không có có tâm tư tiếp tục lưu luyến, mà là nhanh chóng chạy tới. Này đáy biển thế giới liên thông ngũ phương đại đế hành cung, tuyệt không đơn giản. Hai cái người đi tiếp đủ có mấy ngàn mét, chung quanh cá bơi, cũng là càng lúc càng lớn, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay. Thế nhưng kèm theo bọn họ từng bước một đi ra cánh cửa này trước, cá bơi càng lúc càng lớn, sâu bình thường cá biển, dĩ nhiên là đã đạt đến một người to lớn. Sư tử bằng đá giống như lớn nhỏ rùa khổng lồ, càng có một ngôi nhà lớn như vậy bạch tuộc, dần dần. Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng chung quanh cá bơi càng ngày càng nhiều. Ngươi nhìn, nơi đó có một tòa đáy biển thần cung, tất cả đều là hàng băng xây thành. Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt nhất động, xa xa cái kia tòa vô cùng lớn thần cung, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ở xung quanh tất cả đều là vô cùng to lớn đàn cá, dọa người nghe ngửi to lớn đàn cá, hầu như hoàn toàn che lại cái kia đáy biển thần cung, chỉ có từ trong khe hở, mới có thể nhìn thấy một tia đáy biển thần cung diện mạo. Hai cái người không ngừng bơi về phía trước, thế nhưng vào lúc này, lại có vô số to lớn cá bơi, hướng về phía Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng mà tới. Đi mau, Giang Trần khẽ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm, một phát bắt được Đạm Đài Kinh Tàng tay, một cái lớn răng cá mập, cùng hai người bọn họ gặp thoáng qua, kinh khủng kia bồn máu miệng lớn, kém một chút trực tiếp đem hai cái người một khối nuốt hết xuống, kinh khủng kia lớn răng cá mập cùng, lộ ra khát máu răng nanh, đủ có 40, 50 mét dài. Vóc người khổng lồ, thể hình càng là vô cùng cường tráng, che trời che trời. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, vừa nãy tình cảnh đó, thật sự là thái quá kinh hiểm, mặc dù là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, cũng không dám nói nhất định có thể đủ tránh thoát được, mặc dù là tránh khỏi, đối với nàng tới nói, cũng ắt sẽ chịu đến cái kia lớn răng cá mập điên cuồng công kích. Giang Trần cùng lớn răng cá mập bốn mắt tương đối, lớn răng cá mập trong mắt cá bắn ra một vệt kinh thiên sát ý, hắn muốn ăn Giang Trần. Ăn đi Đạm Đài Kinh Tàng, hai người kia loại, tương đối lớn bổ. Cái tên này dĩ nhiên là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, bất quá đây là nó lĩnh vực bên trong, chúng ta muốn chiến thắng nó, vô cùng khó khăn, mình giảm đối phương tăng bên dưới, thực lực của nó khả năng gấp 10 lần chồng chất, mà thực lực của chúng ta sẽ bị suy yếu không ít, ngàn vạn, cẩn thận. Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng nói ra, thời khắc này, hai cái mặt người đối với kinh khủng này lớn răng cá mập, trong mắt đều là vô cùng nghiêm nghị. Ở địa bàn của người ta, đây mới gọi là chân chính như cá được nước. Vì lẽ đó, này đầu lớn vô cùng lớn răng cá mập, hết sức điên cuồng, đối với Giang Trần không sợ hãi chút nào tâm ý. Hai cái thấp kém nhân loại, máu thịt của các ngươi là ta hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn, gào gào gào. Vào giờ phút này, cái kia lớn vô cùng lớn răng cá mập, triển lộ răng nanh, âm trắc trắc nói ra, vạn vật có linh, càng đừng nói này hung hãn vô cùng lớn răng cá mập. Thực lực đã đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh giới, quan trọng nhất là, hôm nay là ở đây đáy biển bên dưới, tuyệt đối không phải là trên đất bằng, lớn răng cá mập lực công kích, xa không tầm thường nửa bước thần hoàn có thể sánh ngang, hiện tại giữa hai người chênh lệch, đã là hoàn toàn không tồn tại, ai có thể càng hơn một bậc, tự xem bọn họ tạo hóa, này chết tiệt lớn răng cá mập, dám khiêu khích chúng ta, Giang Trần khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng, xem ra chính mình không cho nó điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn là thật không biết Mã Vương gia có vài con mắt a. Gào gào gào, thấp kém nhân loại, ta là các ngươi chí cao vô thượng hoàng, bản tôn không phải là cái gì cá mập, ta chính là Thủy Triều Hải Linh, bản danh Viên Hoa là vậy, Thủy Triều Hải Linh Viên Hoa. Chưa từng nghe nói, bất quá ngươi trước khi chết còn có thể ở trước mặt ta lưu cái họ tên, cũng coi như là chết so sánh có bài mặt. Giang Trần cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết điều, chết đến nơi lại vẫn không biết lợi hại. Nghĩ muốn cùng bản tôn một trận chiến, ngươi căn bản là đang tìm cái chết. Thủy Triều Hải Linh rống giận nói ra, hắn chính là khu vực này vương giả, có thể khiêu khích người của nó sống sót đáy biển sinh vật, tất cả đều là bị hắn một khẩu nuốt vào trong bụng. Giang Trần loại này thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, ép căn tựu không bị hắn để vào trong mắt. Giang Trần mặc dù là mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ở đây nước bên trong đánh với hắn một trận sao? Vậy ngươi cứ coi ta thấy chết không sờn đi, vừa vặn bắt lại ngươi này đầu tên to xác, hỏi cho ra nhẽ lại nói. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cùng Đạm Đài Kinh Tàng liếc mắt nhìn nhau, muôn vàng cẩn thận. Đạm Đài Kinh Tàng chuẩn bị cùng Giang Trần cùng ra tay, cộng đồng đối phó cái này cái gọi là thủy triều Hải Linh. Bất quá Giang Trần cũng không tính để Đạm Đài Kinh Tàng ra tay, chính mình đối phó nó, đơn giản là thừa sức. Ngươi cẩn thận nhìn là được rồi, loại này việc nặng nhọc mệt sống hay là giao cho ta đi. Nữ nhân muốn có nữ nhân tư thế, Giang Trần nói ra. Đạm Đài Kinh Tàng hơi sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần sẽ nói ra như thế săn sóc lòng người, trên thực tế nàng cũng không biết. Giang Trần lo lắng chính là nếu như Đạm Đài Kinh Tàng một xuất thủ, như vậy đối phương khẳng định đem mâu đầu nhắm ngay nàng, vậy mình ngược lại là sẽ bó tay bó chân, chỉ bằng ngươi một cái người. Còn dám theo ta kêu gào. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Cho bản tôn đi chết đi. Trống, Thủy Triều Hải Linh nổi giận gầm lên một tiếng, đáy biển dưới cá bơi, tất cả đều là nhượng bộ lui binh, cũng không ai dám tới gần bọn họ nơi này vòng chiến. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, chút nào không sợ. Trống, Giang Trần cũng là gầm nhẹ một tiếng, cùng Thủy Triều Hải Linh so với, âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng là tràn đầy trầm thấp thanh âm hùng hậu, liền Đạm Đài Kinh Tàng đều là một trận kinh ngạc. Trong thanh âm này, tràn đầy cuồng phách khí, khí vương giả, dĩ nhiên là tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt, Thủy Triều Hải Linh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau mà đi, trong mắt tất cả đều là sợ sợ, nó vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý gia hỏa, dĩ nhiên là long tộc sao? Không thể. Tuyệt đối không thể, Thủy Triều Hải Linh tràn đầy vẻ khó tin, nhưng là cái kia đích đích xác xác là tiếng rồng ngâm a, nếu không thì chính mình làm sao sẽ bị quát lui đây, cái kia loại trong xương uy thế, là nó hoàn toàn khó có thể kháng cự. Tiếng rồng ngâm vang lên, cả kinh toàn bộ đáy biển thế giới, đều là trở nên cuồng bạo. Ngươi chẳng lẽ là long tộc? Cái này không thể nào. Ngươi rõ ràng là nhân loại, ngươi cũng không phải long tộc. Thủy Triều Hải Linh ngoài mạnh trong yếu nói, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình càng sẽ bị một kẻ loài người cho quát lui, đây chính là ở địa bàn của nó bên trên a. Có phải là, ngươi trong lòng mình không có số sao? Muốn cùng ta đấu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Giang Trần cười nói, tất cả những thứ này chẳng qua là ngươi chế tạo ra huyễn tưởng mà thôi, ta không tin, ngươi đúng là long tộc. Ta không tin, Thủy Triều Hải Linh rống giận, xông về Giang Trần, nó không tin Giang Trần thực sự là long tộc phía sau, tuy rằng trong nội tâm tràn đầy mơ ước, bởi vì cái kia một tiếng rồng ngâm để nó cảm thấy to lớn uy thế. Nhưng là nếu như chính mình cứ như thế mà buông tha hai người này, như vậy nó trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, trước mấy tên kia, chính mình cũng là không có có thể được tay, bị bọn họ liên thủ chạy mất, hiện tại này hai cái lạc đàn, nó tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mỹ vị như vậy, nếu như lại bị bọn họ chạy mất, còn làm sao thủ lĩnh nơi này đáy biển sinh vật. Thủy Triều Hải Linh liều lĩnh xông về Giang Trần biết này tuyệt đối sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Trực tiếp thi triển long biến, nhân long chi thân vừa hiện, để Thủy Triều Hải Linh cũng là càng phát giác tên trước mắt này không phải là cái gì kẻ tầm thường, thế nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được, nó đã thế tiến công đến, mặc dù là cảm giác được Giang Trần trên người tản mát ra càng ngày càng kinh khủng long uy, nhưng là nó còn không nghĩ từ bỏ, quan trọng nhất là, nơi này là lãnh địa của nó mới dám như vậy trắng trợn không kiên dè, như vậy càng rỡ, tuy rằng long uy đối với nó có áp chế, thế nhưng còn hoàn toàn không đủ để nó trở thành tôm chân mềm, lúc này nó nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, đứng ở bên trong đáy biển, trong ánh mắt vô cùng thanh minh, vô cùng trong suốt, hoàn toàn không để ý cái kia che ngợp bầu trời mà đến Thủy Triều Hải Linh. Giang Trần một quyền đánh ra, đáy biển bên dưới, sóng nước dập dần, vòng xoáy bộc phát, trực tiếp là đánh vào Thủy Triều Hải Linh đầu trên. Thủy Triều Hải Linh cả người chấn động, toàn bộ người đều cảm thấy mơ mơ màng màng. Bị Giang Trần một quyền đập trúng, nó phía trước chuẩn bị, cũng đều là triệt để bị nhỡ, không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên kinh khủng như thế, thực lực của hắn, tự hồ cũng là có tăng trưởng sao, thần tôn cảnh đỉnh cao lại có thể để chính hắn một nửa bước thần hoàng như vậy kiên kỵ. Thủy Triều Hải Linh khiếp sợ trong lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thế nhưng nó không thể ngừng lại đến, cuộc chiến đấu này, nhất định phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng, vì mình mỹ thực, vì nghiệm chứng một chút. người này có hay không là chân chính long tộc. Hống hống hống, thủy triều Hải Linh không ngừng bùng nổ ra hàng loạt tiếng gào, tự hồ ở hướng về Giang Trần tuyên kỳ mình chủ quyền, không ý kỵ tí nào, không thối lui chút nào. Kinh khủng kia sóng khí, thật sự thiên địa biến sắc, đáy biển bên dưới, thủy triều Hải Linh vặn vẹo càng khôn, từng đạo nước bên trong vòng xoáy, không ngừng bốc lên, mà hắn nhưng là ở trong nước xoáy hướng về Giang Trần nghiền ép mà tới. Giang Trần cười lạnh một tiếng, dường như sinh căn dưới đáy biển bên trong thế giới, trước mặt công kích tới thủy triều Hải Linh, cũng là tràn đầy kinh ngạc, chính mình chế tạo ra vòng xoáy, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào dao động Giang Trần, hơn nữa tự hồ hắn hung hăng, cũng không ở chỗ này, kinh khủng long uy, áp chế nó chí ít 2 phần 10 thực lực, thủy triều Hải Linh cảm thấy người này nhất định là kịp chuẩn bị, không quản long uy làm sao, nó đều phải cho cái này không biết sống chết nhân loại nghênh đầu một đòn. Thủy triều Hải Linh một cái thần long bãi vĩ, chính là vóc ngang mà đi, dường như một thanh đao dài sắc bén, từ nước bên trong chém qua, vô cùng cấp tốc, vô cùng nhẹ nhàng, để người khó lòng phòng bị. Giang Trần thần sắc ung dung, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt được thủy triều Hải Linh đuôi, mà để thủy triều Hải Linh không có nghĩ tới là, Giang Trần chợt bắt đầu cầm lấy cái đuôi của mình, điên cuồng vung mạnh, làm cho toàn bộ đáy biển thế giới, tự hồ cũng trở nên bạo động, một đạo vô cùng vòng xoáy khủng bố. Tự Giang Trần làm trung tâm, từ từ hình thành, mà thủy triều Hải Linh nhưng là bị Giang Trần kén thất điên bát đảo, cả người huyết nhục tự hồ cũng muốn bay ra ngoài. Giang Trần lực lớn vô cùng, đỉnh đầu thương thiên chân đạp thổ địa, đều là thần sắc ung dung, vung lên này mấy trăm ngàn cân thủy triều Hải Linh, như là không có gì giống như vậy, cực kỳ chấn động, cực kỳ khủng bố. Người này, thực sự là quá biến thái. Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, Giang Trần sức mạnh, tốc độ, thực lực, ở đây đáy biển thế giới, chút nào không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa liền ngay cả này đáy biển thế giới bá vương lớn răng cá mập, đều là ở trong tay của hắn như vậy bất đắc dĩ, đây quả thực là một cái hình người hung thú. Không cần phải nói, cái kia thủy triều Hải Linh ở Giang Trần trong tay, vô cùng thê thảm, bị kén thất điên bát đảo, cuối cùng ở kén đến cực hạn thời gian, mạnh mẽ té xuống đáy biển bên trên, vô số san hô, vô số đá tảng, bị đập nứt, sâu sắc rơi vào bên trong đáy biển. Giống như là khảm nạm trong đó, tha mạng a, Long đại nhân, tha mạng a, thủy triều Hải Linh kêu thảm nói ra, hiện tại nó đã không nghi ngờ chút nào cái này nhân long chi thân gia hỏa, có thể ung dung xóa bỏ chính mình, rốt cuộc long là người, thủy triều Hải Linh cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn lại có thể ở bên trong nước như cá được nước, điểm này là nó hoàn toàn không có nghĩ tới, thủy triều Hải Linh cực kỳ ngạc nhiên, tên trước mắt này mặc dù không phải long tộc, chỉ sợ cũng long tộc họ hàng gần. Có kinh khủng như vậy long uy không nói, còn có nhân long chi thân, vậy thì khá là khủng bố, bây giờ biết cầu xin tha thứ, mới vừa vẽ quyết tâm đây đi đâu rồi. Giang Trần cầm lấy thủy triều Hải Linh đuôi, hung hăng quăng, lại một lần nữa đập vào đáy nước thế giới đá tảng bên trong, máu tươi nhiễm đỏ thân thể của nó, thế nhưng hết sức kỳ dị, nhưng không có khuếch tán đến toàn bộ hải vực, chỉ là quanh quẩn ở nó xung quanh cơ thể 10 mét bên trong, điểm này, liền Giang Trần cũng là cực kỳ kinh ngạc. Không biết là người này khác hẳn với nhân loại, vẫn là mảnh này thủy vực, tương đối quỷ dị. Tha mạng A Long đại nhân, ta biết lỗi rồi, van cầu ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta đây cái tiện mệnh đi. Thủy triều Hải Linh bi thảm âm thanh, truyền vang dưới đáy biển thế giới, Giang Trần hơi nhướng mày, cũng là vẫn chưa hạ sát thủ, dù sao hiện tại hắn phải biết một ít chuyện, còn phải hỏi cái này thủy triều Hải Linh, đáy nước thế giới hắn không biết gì cả, vì thiếu đi chút đường vòng. Nói không chắc có thể từ này thủy triều Hải Linh khẩu ở bên trong lấy được một ít không muốn người biết bí ẩn cũng khó nói, bây giờ biết đầu hàng. Ha ha, vừa nãy suy nghĩ gì đi, ta người này thích ăn nhất ức hiếp, ngươi như thế đại vóc, hẳn đủ ta ăn 10 năm 8 năm, có người nói con mắt đào móc ra ăn ngon nhất, ngươi làm sao nhìn. Giang Trần cười nói, thủy triều Hải Linh trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, Giang Trần thực lực nó đã là kiến thức qua, vào lúc này nào còn dám có nửa câu bất kính. Long đại nhân có đại lượng, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta tu hành ngàn vạn năm, đúng là không dễ a. Ý của ngươi chính là, ngươi ăn ta tu hành tựu dễ dàng thật sao? Giang Trần cười lạnh nói, không không không, ta không phải ý đó, Long đại nhân chuộc tội a. Đối mặt này thủy triều Hải Linh tư thế, Giang Trần trong lòng cũng là một trận buồn cười, lúc này Giang Trần còn cần dùng đến nó, giết hắn đi cũng không có ý nghĩa gì. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi, trả lời tốt. Nói không chắc ta tâm tình cao hứng tựu đem ngươi cho thả. Long đại nhân mời ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn. Thủy triều Hải Linh vội vàng nói, đây là địa phương nào? cái kia băng cung, lại là địa phương nào? Giang Trần trầm giọng nói ra, Thủy Triều Hải Linh sợ đến cả người run lên, không dám thất lễ. Nơi này là Thập Sát Hải, chính là bên trong đất trời lớn nhất hải dương một trong, còn cái kia băng cung, là một vị đại đế cường giả kiến tạo. Tên là Thập Hải Băng Cung, Thập Sát Hải. Lẽ nào phía trước, chính là vô cùng vô tận Thập Sát Hải sao? Vậy chúng ta từ này trong biển đi ra ngoài, thế giới bên ngoài, lại là nơi nào? Đạm Đài Kinh Tàng hỏi, ta không biết, ta cũng không có từng đi ra ngoài, thậm chí mặt biển cũng chưa từng sinh ra, bởi vì ta không ra được. Ở đây tất cả sinh vật tất cả đều chỉ có thể dưới đáy biển sinh tồn, không cách nào nhảy ra mặt nước, tuy rằng ta cũng hết sức nghĩ ra đi xem một chút thế giới bên ngoài, thế nhưng căn bản không được. Thủy Triều Hải Linh cũng là khá là bất đắc dĩ nói, Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng liếc mắt nhìn nhau, ở đây đúng là Thập Sát Hải, như vậy tại sao không thể phá hải mà ra đây, liền chúng nó này chút đáy biển sinh vật cũng không thể, vậy này băng cung, là chuyện gì xảy ra? Là Ngũ Phương Đại Đế kiến tạo sao? Giang Trần tiếp tục hỏi, thật giống không phải, này băng cung vẫn luôn là tồn tại, căn bản cũng không phải là cái gì Ngũ Phương Đại Đế kiến tạo ra, còn này trong băng cung có cái gì, ta cũng không biết, đáy biển bên dưới, sở hữu thần hoàng cảnh cường giả, tất cả đều là tiến nhập ở đây, thế nhưng không biết tại sao, chúng nó từ đến không có đột phá quá, hơn nữa dưới đáy biển thế giới cũng từng lưu lại tổ huấn, không tới thần hoàng cảnh, không có thể vào này băng cung. Này băng cung tự hồ là chúng ta còn đệ nhất tộc thủ hộ chi địa, cũng không biết này băng cung là một chỗ dạng gì tồn tại, ta cũng rất tò mò, thế nhưng ta nhưng bây giờ không cách nào tiến vào bên trong. Thủy Triều Hải Linh thở dài một tiếng, nó cũng là đối với này băng cung hết sức hiếu kỳ, chỉ có điều không tới thần hoàng cảnh giới, chúng nó là không thể tiến nhập băng cung này. Này băng cung, kỳ quái như thế sao? Hơn nữa đáy biển bên dưới tất cả thần hoàng cảnh cường giả, tất cả đều là tiến nhập trong đó. Tuy nhiên cũng không có đi ra, các ngươi lẽ nào tự không cảm thấy đây là một cái gì chỗ không may sao? Giang Trần nghi vấn nói, không biết a, chúng ta tất cả đáy biển thế giới sinh mệnh, hầu như chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, tất cả cường giả toàn bộ đều ở nơi này, bởi vì này trong băng cung có cực kỳ nồng nặc thần nguyên khí, có thể cung cấp chúng ta tu luyện a, ở đây băng cung xung quanh tu luyện, hoàn toàn có thể làm chơi ăn thật, Thủy Triều Hải Linh nói ra, Giang Trần chấn động trong lòng. Chính mình cũng phát hiện điểm này, nhưng phải thì phải không có bất kỳ nguyên do, này trong băng cung có tương đương nồng nặc thần nguyên khí, có thể cung cấp hàng ngàn tỷ đáy biển sinh vật tu luyện, ngàn vạn năm sinh sôi liên tục, này băng cung thậm chí không như long mạch phải kém, thậm chí để người tràn ngập tò mò, đậm đà như vậy thần nguyên khí, làm thật là khiến người ta không cách nào từ chối, này chút đáy biển sinh vật vì tu luyện, mới vây quanh này đáy biển băng cung mà tới, này băng cung đủ có trăm dặm to lớn. Tương đối hùng vĩ, thật không biết là người phương nào kiến tạo ra, thật chẳng lẽ không phải Ngũ Phương Đại Đế kiến tạo sao? Đạm Đài Kinh Tàng cũng là càng phát hiếu kỳ, này băng cung sự hùng vĩ, đúng là hiếm thấy, Thiên Lý Băng Cung, này công trình vĩ đại, mặc dù là đại đế cường giả tự mình động thủ, sợ cũng không phải một buổi một chiều tối là có thể hoàn thành. Bất quá Giang Trần quan tâm nhất, vẫn là Thủy Triều Hải Linh câu nói kia, tất cả thần hoàng cảnh cường giả tất cả đều là tiến nhập này trong băng cung. Thế nhưng là đều không có bất kỳ một cái từng ra đến, lẽ nào nơi này là tu luyện thánh địa sao? Nhưng là tại sao không có bất kỳ cường giả đi ra qua đây? Điểm này mới là nhất là kỳ lạ, hơn nữa đáy biển thế giới hậu nhân cũng bị nhắc nhở, nhất định phải đạt đến thần hoàng cảnh mới có thể tiến nhập băng cung, tất cả những thứ này, ý nghĩa gì ở đây? Giang Trần luôn cảm giác này băng cung tuyệt không phải là cái gì nơi tốt lành, băng cung này tồn tại, cũng là tương đối ý vị sâu xa. Ở Ngũ Phương Đại Đế hành cung bên trong, rồi lại ở Thập Sát Hải bên trong, có thể Thập Sát Hải nhưng căn bản không cách nào phá hải mà ra, Giang Trần cảm thấy nơi này tất cả, tự hồ cũng là tương đương quỷ dị, khó mà giải thích, thần hoàng cảnh cường giả tiến nhập, đều là khó có thể đi ra, ta cũng muốn nhìn một chút, trong này, đến tột cùng có món đồ gì, Giang Trần càng phát hiếu kỳ, không người nào có thể ngăn cản hắn thăm dò bộ pháp, mặc dù là biết rõ núi có hổ, hắn cũng muốn tìm tòi hư thực. Huống chi hiện tại những tên kia đã biến mất rồi, hắn càng thêm không thể ở đây dừng lại quá lâu, này băng cung là một chỗ dạng gì tồn tại, Giang Trần cũng nhất định phải mau sớm tìm tới. Trước đó, ngươi thấy quá có người tiến nhập băng cung sao? Giang Trần hỏi, có, tổng cộng 4 người, bất quá bọn hắn muốn đi vào băng cung cũng không phải dễ dàng như vậy, ta đã từng nghĩ muốn nỗ lực tiến nhập trong băng cung, tuy nhiên lại căn bản không có tìm được nhập khẩu, khó a. Thủy Triều Hải Linh cũng là lắc lắc đầu nói ra, không bằng, ngươi theo chúng ta cùng xuống, làm sao? Ta hiện tại cũng không biết ngươi có phải là gạt chúng ta đây, nửa bước thần hoàng, ngươi sẽ không còn không cách nào hóa thành hình người chứ? Giang Trần lạnh lùng nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, này, ta không thể làm trái tổ huấn a, Long Đại Nhân. Thủy Triều Hải Linh cực kỳ làm khó dễ, một con đường khác, chính ngươi hẳn rất rõ ràng. Giang Trần nói ra, được được được, ta và các ngươi cùng nhau đi. Thủy Triều Hải Linh vội vàng nói, bởi vì nó biết nếu như chính mình không nghe lời, như vậy kết cục chỉ có một. Cái này thần tôn cảnh tột cùng nhân loại tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là thủ đoạn của hắn, nhưng kinh động như gặp thiên nhân, đặc biệt là hắn kinh khủng kia nhân long chi thân, mặc dù là chính mình cũng là thua ở trong tay hắn. Thủy Triều Hải Linh nháy mắt huyễn hóa thành nhân tính, một thân đồng nát quần áo, tay cầm một cái tam xoa kích, trong miệng ngậm hải thảo, tóc rối bời, nhìn thấy được thậm chí có chút ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, ngươi gọi Viên Hoa đúng không? Yên tâm, nếu để ngươi theo ta cùng đi xong một chút này cái gọi là băng cung, ta đương nhiên sẽ không bắt ngươi làm bia đỡ đạn, điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn có lòng hại người, nếu không thì, ngươi sẽ chết rất thảm. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Viên Hoa gật gật đầu, miệng hơi cười, Giang Trần tha cho hắn một mạng, đã là vô cùng không dễ dàng, hắn cũng vẫn hy vọng có thể tiến nhập trong băng cung tìm tòi hư thực, thế nhưng chỉ vì thực lực không đủ cùng với tổ huấn tồn tại, cho nên mới không dám tùy tiện đi tìm băng cung vị trí. A cứu mạng A! Cứu mạng A! Rít lên một tiếng vang lên, ở sóng nước bên trong truyền vang ra, Giang Trần hơi nhướng mày, thanh âm này khởi nguồn, chính là cách đó không xa điên cuồng chạy thục mạng Ngộ Đức, mà lúc này Ngộ Đức, phía sau chính có một con lớn vô cùng rùa đen đang điên cuồng đuổi theo hắn, dưới đáy biển bên dưới, dù cho là chậm rì rì rùa đen, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, mà trên đất bằng phi mau thối, đến rồi đáy biển thế giới, tự hoàn toàn không hữu hiệu, cái này Ngộ Đức nhìn thấy được đã là khóc không ra nước mắt, bị Vương Bác đuổi chung quanh trốn vọt, ngàn cân treo sợi tóc, là hắn, Đạm Đài Kinh Tàng kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn về phía Giang Trần, Ngộ Đức đạo trưởng. Không nghĩ tới ngươi ở bên trong nước tốc độ dĩ nhiên cũng như vậy nhanh, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, thế nhưng hắn lại bị một đầu rùa khổng lồ đuổi cực kỳ chật vật. Giang huynh đệ, ngươi lại vẫn sống sót. Nhanh cứu ta a, ta thật sự là chạy hết nổi rồi. Ngộ Đức đầy mặt vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Giang Trần lại vẫn có thể sống tiến nhập ở đây, vốn tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là hắn lại có thể khởi tử hồi sinh, thật đúng là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng đoán chừng là nổi lên tác dụng không nhỏ, nếu không thì chỉ bằng vào Giang Trần một người, hắn làm sao có khả năng ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp tiêu diệt hai đại binh hồn đây. Bất quá kế trước mắt, Ngộ Đức nhưng là sinh mệnh du quan, bị cái kia rùa khổng lồ đuổi ở bên trong nước bơi qua bơi lại, cực kỳ bi thảm. Ngươi trước theo chân nó vui đùa một chút đi, ta dám đánh cuộc này rùa khổng lồ tuyệt đối không đuổi kịp ngươi, Ngộ Đức đạo trưởng. Giang Trần hoàng ngực mà đứng. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, tọa sơn quan hổ đấu, trước hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, lão đạo sĩ này xoay người chạy, hiện tại hắn bị này rùa khổng lồ như vậy chèn ép, cũng là tương đối phiền muộn. Giang huynh đệ, ngươi nhưng là nghĩa bạc vân thiên, đại khí người, cũng không thể như vậy bụng dạ hẹp hòi a, trước ta cũng là vạn bất đắc dĩ, cho nên mới phải bỏ ngươi đi, ngươi không biết, ta nghĩ đến ngươi đã hồn quy thương thiên, lòng ta đây bên trong trước sau đều là buồn phiền được hoảng sợ a. Nếu như, ta làm sao có khả năng sẽ không thoát khỏi này một con chính là lão ô quy đây? Ngộ Đức một mặt nghiêm túc nói, liên tục bị rùa khổng lồ cắn vài khẩu, đều là đem y phục của hắn kéo nát bét, đạo bào triệt để đã biến thành khất cái trang. Nhìn ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta tự cứu ngươi một lần. Giang Trần cười cợt, cũng không đang trêu cợt cái này Ngộ Đức, hắn người này ngoại trừ một ít nhát gan sợ phiền phức rất sợ chết ở ngoài, tự hồ cũng không xấu. Viên Hoa, ngươi biết này rùa khổng lồ sao? Giang Trần nói, Viên Hoa gật gật đầu, trầm giọng hô, Quy gia, cho ta một bộ mặt, quên đi thôi, cái này người là bằng hữu của chúng ta, trống rống, rùa khổng lồ gào thét hai tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ giận dữ, nếu như không phải ngươi, ta nhất định muốn nuốt sống người này, tức chết ta rồi, Ngộ Đức đạo trưởng, ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình, ta đây Quy gia từ đến đều là không có người bất kỳ tì tức giận, coi như là một ít đáy biển sinh vật đi vào khiêu khích. Nó cũng từ không tức giận, ngươi nhất định là chọc phải hắn. Viên Hoa một mặt nghiêm nghị nói ra, cái nào có, mọi người đều là bằng hữu mà, xin bớt giận, Ngộ Đức cười ha hả nói, mau mau đứng ở Giang Trần phía sau, Này thối lão đạo hướng về ta trên lưng ỉa phân, rùa khổng lồ cắn răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần trợn tròn mắt, khóe miệng hơi có chút co giật, này Ngộ Đức cũng quá thiếu đạo đức đi. Thật sự cùng tên của hắn một dạng, hoàn toàn là vô đức a, người có ba gấp sao? Ai còn không có cái nặng nhẹ thời điểm, đều là bằng hữu mà, thứ lỗi ha, Ngộ Đức cười cười xấu hổ, liền Giang Trần cũng không nhịn được nghĩ đạp hắn một cước, ngươi hướng về nhân gia trên lưng ỉa phân, ngươi còn lý luận. Ngươi đạo trưởng chi vận đây, ngươi phong cách quý phái đây, quên đi, bần đạo ta đích xác cũng có không chu đáo chỗ, mong rằng quy gia thứ lỗi, đều là bằng hữu ha. Ngộ Đức cũng hết sức thức thời, mau mau cho rùa khổng lồ xin lỗi, dù sao chuyện này thật là hắn làm không thích hợp. Quy gia, chúng ta muốn đi vào băng cung tìm tòi hư thực, đi hay không? Viên Hoa hỏi, rùa khổng lồ chính là này đáy biển thế giới bối phận cao nhất người, vì lẽ đó liền Viên Hoa cũng là cực kỳ tôn kính hắn, tuy rằng thực lực của nó không có thần hoàn cảnh, nhưng là liền Giang Trần cũng là đối với rùa khổng lồ rất là tò mò, hắn rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng đây, không đi, không có đi hay không? Kiên quyết không đi. Muốn đi các ngươi đi. Rùa khổng lồ đem đầu co rụt lại, trầm giọng nói ra, vẻ mặt gian dảo nhìn chằm chằm Giang Trần. Tại sao không đi? Lẽ nào này trong băng cung có cái gì không tốt đồ vật sao? Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía rùa khổng lồ. Phản đang muốn đi các ngươi đi, ta là không đi, ta lão quy còn không có sống đủ đây. Những thần hoàng kia cảnh cường giả, một cái cũng chưa trở lại, khẳng định chết ở bên trong. Ta cả đời đều không đột phá thần hoàn cảnh, ta cũng lười tu luyện, chuyện như vậy, ta có thể không đi tham gia trò vui. Lão Quy biểu môi nói ra, ngươi biết trong này gặp nguy hiểm. Giang Trần càng ngày càng đối với Lão Quy này tràn ngập tò mò. Băng cung bên dưới, Bạch Cốt Khô Lâu, các ngươi tự lo lấy đi, ta sống hơn 130 triệu, còn không có một người từ cái kia băng cung bên dưới đi ra quá, chí ít không hạ 20 thần hoàn cảnh cường giả tiến vào bên trong, nhưng là một cái đều không đi ra. Ta dù sao cũng không muốn chết, Lão Quy một bộ trước sợ lang sau sợ hổ tư thế, hoàn toàn ở trong vỏ rùa, chết không sống được. Lão tiền bối kiến thức rộng rãi, chúng ta không cầu ngươi một đạo đi vào, chỉ muốn biết, này băng cung, rốt cuộc một chỗ như thế nào tồn tại. Giang Trần hỏi, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với này băng cung hiểu rõ càng nhiều, bọn họ tiến nhập phía sau, cũng thì càng thêm thông dong, thuận buồm xuôi gió, lời này cũng vẫn xuôi tai. Lão Quy nhìn Viên Hoa một chút, thở dài một tiếng, nói, ta chưa tiến vào quá, tự nhiên cũng không biết này trong băng cung đến tục cùng có vật gì tồn tại, thế nhưng nguy hiểm trong đó, tuyệt đối là tồn tại, nếu không thì, này ngàn tỷ năm đến, cũng sẽ không có người đi vào, nhưng cũng lại cũng chưa từng sinh ra đến, thế nhưng ta từng nghe tổ tiên của ta nói về, băng cung này tồn tại, là từ tuyên cổ tới nay, liền vẫn tồn tại, kỳ thần bí mật không cần nói cũng biết. Ở lúc trước thần giới chết thời đại, này băng cung chính là một chỗ binh gia vùng giao tranh, còn cuối cùng đều có ai tiến nhập trong đó, ta không biết được, thế nhưng này băng cung, tuyệt đối không phải nơi tốt lành, nó giống như là một tòa vạn người bãi tha ma giống như vậy, nhiều như vậy thần hoàn cảnh cường giả muốn đi vào, tự là bởi vì bọn hắn nghĩ phải tìm chạy ra nơi này cơ hội, ta không phải không nghĩ, ta là không dám, tử vong là một chuyện rất đáng sợ tình, sống sót thật tốt, Lão Quy trong ánh mắt, tất cả đều là cô đơn, nhớ lại ngàn tỷ năm đến sự tình, trong lòng cũng là một trận thổn thức. Giang Trần nhíu mày được càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì từ Lão Quy bên trong, hắn càng thêm có thể khẳng định, băng cung này tồn tại, là từ thời kỳ thượng cổ vẫn lưu truyền xuống, căn bản cũng không phải là Ngũ Phương Đại Đế kiến tạo, hơn nữa rất nhiều đáy biển thế giới thần hoàn cảnh cường giả, tiến nhập băng cung, chỉ là vì tìm kiếm ra đường mà thôi. Giang Trần trong lòng âm thầm lẫm liệt, hắn không biết càng phía trước rất xa. Rốt cuộc nơi nào, cũng không biết này đáy biển thế giới đỉnh đầu, có vật gì, thế nhưng nghĩ tới nơi này cần phải giống như là một chỗ phong bế tử vong tuyệt vực giống như vậy, không ai có thể từ nơi này đi ra ngoài, mà tiến vào băng cung tìm kiếm ra đường, là bọn hắn biện pháp duy nhất, hơn nữa trong băng cung thần nguyên khí, cũng là cả đáy biển thế giới nồng nặc nhất địa phương, tất cả những thứ này, đều để cái kia chút tuyệt lộ cường giả, không có có bất kỳ lựa chọn nào, bọn họ chỉ có thể tiến vào băng cung. Tìm kiếm đi ra một tuyến sinh cơ, băng cung này thần bí, càng phát ý vị sâu xa, Đạm Đài Kinh Tàng không nói một lời, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, nàng cùng tâm tình của chính mình là giống nhau, như là đã tiến nhập này sinh tử tuyệt địa, mặc dù là biết rõ núi có hổ, cũng quyết định sẽ không lui về sau nữa một bước. Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng cùng với Ngộ Đức Viên Hoa đám người, vẫn là dứt khoát kiên quyết tiến về phía trước băng cung mà đi, Lão Quy nhìn bốn người bóng lưng rời đi, thở dài một tiếng, ý tứ sâu xa, lẩm bẩm nói, xem ra, này băng cung cuối cùng là sắp thay người lãnh đạo rồi. Càng đến gần băng cung, Giang Trần càng phát cảm giác tới đây thần nguyên khí càng phát nồng nặc, thậm chí đã đến một loại tăng cao mức độ, kinh khủng thần nguyên khí không ngừng khởi động sức mạnh trong cơ thể, một luồng cảm xúc mênh mông cảm giác, dùng tâm tình người ta vui sướng, vô cùng sung sướng. Bởi vì có được thủy triều hải linh viên hoa mở đường, vì lẽ đó tất cả đáy biển cá bơi, tất cả đều là nhường ra một cái hoạn lộ thênh thang, ở băng cung trước, đương nhiên đó là cực kỳ thâm thúy nguyên khí vòng xoáy, cái kia loại kinh khủng nguyên khí, có thể để người căng nứt thân thể, thật là khủng khiếp thần nguyên khí a, nếu như trong này tu luyện, nhất định là làm chơi ăn thật a, bần đạo thật muốn ở chỗ này hỏi 500 năm a. Ngộ Đức thấp giọng nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, có thể nhìn ra được rồi. Hắn đối với băng cung này nguyên khí vòng xoáy, tương đối vui mừng. Nơi này thần nguyên khí tuy rằng hùng hậu cực kỳ, nồng nặc 10 phần, thế nhưng mặc dù là đồ tốt đi nữa, hấp thu hơn nhiều, cũng sẽ căng nứt thân thể. Mỗi một năm, ở đây đáy biển bên trong thế giới chỉ vì cái trước mắt nghĩ phải gấp cầu thành đáy biển sinh mệnh, đều phải chết đi vô số. Nếu không phải là đáy biển thế giới sức sống năng lực sinh sản mạnh phi thường, hiện tại e sợ đã hoàn toàn triệt để diệt tuyệt. Viên Hoa thấp giọng nói ra, vẻ mặt bình tĩnh, nếu như hắn nghĩ muốn cố gắng đột phá, có lẽ trước đây thật lâu cũng đã đạt đến thần hoàn cảnh, thế nhưng đánh đổi chính là có thể sẽ bị nơi này nguyên khí triệt để căng nứt thân thể, đối với cái kia chút lòng tham chưa đủ người, nơi này chính là một cái vô hình phần mộ. Viên Hoa, ngươi biết băng cung này nhập khẩu ở đâu sao? Giang Trần hỏi, biết, thế nhưng ta không vào được. Viên Hoa thở dài một tiếng, hắn đích xác không có bản lĩnh này, cái kia băng cung môn hộ, nặng hơn ngàn tỷ cân. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không có cách nào đột phá môn hộ, mang ta đi, có lẽ đã có người vì chúng ta mở ra tiến nhập băng cung môn hộ, cũng khó nói. Giang Trần cười nói, bốn người cấp tốc tiến về phía trước băng cung nhập khẩu, đúng như dự đoán, chính như Giang Trần dự liệu, cánh cửa kia đã bị mở ra, khổng lồ vô cùng môn hộ, bị triệt để đẩy ra, đen kịt như vực sâu giống như băng cung, tự hồ giống như là một đầu cực kỳ hung hãn mãnh thú. Mở ra bồn máu miệng lớn muốn nuốt thiên địa giống như vậy, tương đối đáng sợ, vào đi thôi, đã có người vì chúng ta chuyến đường. Giang Trần nói ra, Viên Hoa còn có chút do dự, thế nhưng có Long Đại Nhân ở, trong lòng hắn cũng đồng dạng tràn ngập tò mò chi tâm, bởi vì hắn biết, chính mình thực lực bây giờ không ăn thua, không có đạt đến thần hoàn cảnh, một khi đạt đến thần hoàn cảnh, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn tiến nhập nơi này, bởi vì tu luyện mấy ngàn vạn năm còn không cách nào rời đi nơi này. Đúng là giống như là lao ngục. Viên Hoa có một viên hướng lên trên chi tâm, vì lẽ đó hắn không cam lòng bình thường bị vây ở chỗ này, không giống Lão Quy một dạng, sống hơn 100 triệu năm, tất cả đều là ở đây đáy biển thế giới vượt qua, căn bản cũng không nghĩ rời đi nơi này. Giang Trần xông lên trước, hướng về ở nhất đằng trước, đường trước mắt hiển nhiên đã bị bách xích hóa vũ đám người đi qua, mặc dù là gặp nguy hiểm, cần phải cũng đã không thể tổn thương tính mạng người. Dần dần, Giang Trần đám người tiến nhập ngàn mét, toàn bộ băng cung bắt đầu từ từ hiện ra lên, bởi vì chung quanh Dạ Minh Châu cùng rực rỡ màu sắc hàng băng, chiếu sáng mờ tối dưới đất băng cung, ở băng cung hai mặt, tất cả đều là năm màu rực rỡ tượng băng, điêu khắc, là cái kia chút đánh đổi mạng sống kiến tạo này tòa băng cung người, có đến hàng mấy chục ngàn, có người được lái xe đuổi, có người vận chuyển hàng băng, có người chăm sóc kiến tạo, có người đi lại liên tục khó khăn, chỉ vì đêm này Bách Lý băng cung kiến tạo thành công. Cái kia chút người thực sự là đáng thương. Ngộ Đức hiếm thấy lộ ra một tia khổ sở vẻ mặt, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, đều đang xây tạo băng cung thời gian, không biết nhận hết bao nhiêu khổ sở, mới đưa này băng cung từ từ xây dựng nổi, rộng rãi trăm dặm, gánh chịu, nhưng là vô số người điểm cuối cuộc đời. Bọn họ đi rồi năm dặm, cái kia băng cung phù điêu bích họa mới xem như là hoàn toàn biến mất, mà trước mắt lớn vô cùng cung điện bên trên, dĩ nhiên là khắp nơi hiện đầy tan vỡ tượng băng. Hết sức hiển nhiên, ở đây trước từng có dấu vết đánh nhau, ở phía trên cung điện, có số lượng hàng trăm tượng băng thủ vệ, bảo vệ trong này, mà vào giờ phút này, cái kia chút tượng băng hầu như tất cả đều là vỡ vụn, nơi này tràn diện, cũng là cực kỳ hỗn loạn, hẳn là bách xích hóa vũ bọn họ. Đạm Đài Kinh Tàn thấp giọng nói ra, cái kia từng đạo lẫm liệt dấu vết, làm cho nàng cực kỳ quen thuộc, ba người này, hẳn là đã tiến nhập nơi càng sâu. Thế nhưng không biết tại sao trong này đã trải qua một hồi cực kỳ khủng bố chiến đấu, hơn trăm tượng băng thủ vệ, chỉ còn lại không đủ một nửa. Cẩn thận, Ngộ Đức kinh ngạc thốt lên một tiếng, Một cái tượng băng thủ vệ chính là tay cầm dài 7 thước thương, vung vẩy mà đến, ép thẳng tới Giang Trần hậu tâm ổ. Giang Trần hơi nhướng mày, trong giây lát quay đầu lại, một tay bắt được cái kia tượng băng thần binh, phẫn nộ quát một tiếng, cái kia tượng băng thủ vệ, dĩ nhiên là trực tiếp bị Giang Trần triệt để gào vỡ, cái kia tượng băng thủ vệ, có ít nhất nửa bước thần hoàn cảnh thực lực, những người này, nhìn như uy nghiêm, nhìn như cường hãn, thực lực dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, xem ra ta lão đạo đều không cần sợ bọn họ. Ngộ Đức nhìn thấy Giang Trần hống một tiếng bên dưới chính là vỡ vụn chung quanh tượng băng thủ vệ, hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, cười nói, vậy cũng chưa chắc. Đạm Đài Kinh Tàng trong tay nhẹ nhàng nghiền nát một khối hàng băng, thế nhưng cái kia hàng băng dĩ nhiên hoàn toàn không có hòa tan, hơn nữa chung quanh hàng băng mảnh vỡ, dĩ nhiên vào đúng lúc này bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, cái kia ngã xuống mấy chục tượng băng thủ vệ, ở không tới 10 hơi thở thời gian bên trong, dĩ nhiên tất cả đều là tái tạo thân thể, tuy rằng không có linh hồn, thế nhưng này trên 100 tượng băng, sự khủng bố cũng là không cần nói cũng biết. Bách Xích Hóa Vũ, Giáp Hạ Tuyền Sơn cùng với Bách Lý Trường Dương ba người có thể đột phá này tượng băng thủ vệ, nhìn dáng dấp cũng là phế bỏ sức của chín trâu hai hổ, lời của ngươi, cũng thật là linh nghiệm. Giang Trần nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, Đạm Đài Kinh Tàng hơi đỏ mặt, bất quá vào giờ phút này, bị hơn 100 nửa bước thần hoàn cảnh tượng băng thủ vệ vây nhốt, thời khắc này, bọn họ cũng là trở nên khẩn trương, đặc biệt là Viên Hoa cùng Ngộ Đức, làm Giang Trần quay đầu một khắc đó, hai cái người dĩ nhiên ôm nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long đại nhân, ngươi có thể phải bảo vệ ta à? Giang huynh đệ, này chút tượng băng thủ vệ, ngươi cùng Đạm Đài em gái, nhất định không để ở trong lòng, ta vì ngươi lượt trận. Hai cái người giống nhau như đúc, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, tràn đầy vẻ sợ hãi, nghĩ xong làm sao thoát thân đi, ta có thể không bảo vệ được ngươi nhóm hai cái. Giang Trần lạnh rên một tiếng, hơn 100 cái hàng băng trường thương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ép thẳng tới Giang Trần đám người mà tới. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vung kiếm mà lên, kiếm tùy ý động, mỗi một kiếm chém ra, đều trực tiếp chém nát một cái tượng băng thủ vệ, một bước chém 10 vệ, không chút lưu tình, vô số tượng băng thủ vệ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng xông lên, áp sát Giang Trần, cuối cùng bị Giang Trần vô tình chém nát, khắp nơi khối băng, từng đạo băng thương, cũng là bị hắn mạnh mẽ đảng mở, lấy một chống trăm, chút nào không rơi xuống hạ phong. Giang Trần thẳng thắn thoải mái, kiếm khí kinh người, ở hơn 100 tượng băng thủ vệ bên trong, hoàn toàn không sợ, xông khắp trái phải trong đó, đã là phá nát mấy chục tượng băng thủ vệ, Ngộ Đức cùng Viên Hoa liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tâm, cũng còn tốt Giang Trần thực lực cường hãn, bằng không này 100 đại tượng băng thủ vệ, đối với bọn hắn hai mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là không chút lưu tình, cùng ở Giang Trần phía sau, nàng không thể để Giang Trần một thân một mình đối diện với mấy cái này tượng băng thủ vệ, kinh khủng tượng băng, ở Đạm Đài Kinh Tàng trong tay, cũng là cực kỳ gian nan. Đạm Đài Kinh Tàng nhiều nhất gặp gỡ hơn 20 cái tượng băng, chính là bị cuốn lấy, mà Giang Trần, nhưng là lẫm liệt không sợ, không quản bao nhiêu tượng băng, hắn đều một kiếm chém phá, thế như trẻ tre. Đạm Đài Kinh Tàng không nhịn được nhìn về phía Giang Trần, vì thế mà choáng váng, người này biến thái, thể hiện ở mỗi cái phương diện, chính mình căn bản không thấy rõ hắn kiếm, thế nhưng kiếm quá không lưu tình, từng cái tượng băng thủ vệ, đều là khó có thể ở trong tay hắn kiên trì, dù cho một giây đồng hồ. Không tới thời gian nửa nén hương, hai cái người cũng đã chém bay tất cả tượng băng thủ vệ, Giang Trần bóng lưng như núi, ngạo khí như long, nhìn Viên Hoa đều là chấn kinh rồi, chính mình may mà chưa cùng Long đại nhân tranh đấu, nếu không thì phỏng chừng sẽ chết tương đối khó nhìn. Trước mắt tình cảnh này, triệt để rung động Viên Hoa cùng Ngộ Đức, hai cái người hai mặt nhìn nhau, Giang Trần như vào chỗ không người tư thế, quả thực giống như là ma thần thiên hàng, xu thế không thể đỡ, thô bạo 10 phần, đẹp trai vạn phần. Đẹp đẽ. Giang huynh đệ quả nhiên không phục chúng ta kỳ vọng, ta liền nói ngươi là rồng trong loài người, mắt của ta quan vẫn là cao cấp nhất tốt, không phục không được đó, Ngộ Đức từ trong thâm tâm nói ra, còn không mau đi, nếu không thì, cái kia chút tượng băng thủ vệ, sợ là lại muốn một lần nữa ngưng tụ. Giang Trần chau mày, này chút có thể vô hạn sống lại tượng băng thủ vệ, tương đối quỷ dị, trên 100 nửa bước thần hoàn cảnh tượng băng thủ vệ, dạng địa phương gì? Cần nhiều như vậy cường giả hộ vệ đây. Mặc dù là tượng băng thủ vệ, nhưng là thực lực của bọn họ không một chút nào yếu, như không phải gặp phải Giang Trần, bọn họ nghĩ muốn đột phá trùng vây, đó cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể làm được, hơn nữa rất có thể sẽ bị trọng thương. Ở bọn họ trước quá trình chiến đấu bên trong, Giang Trần liền thấy từng tia vết máu, cần phải chính là Bách Xích Hóa Vũ bọn họ lưu lại, có thể thấy bọn họ vì đột phá này tầng tầng tượng băng thủ vệ bao vây, khả năng gặp phải ngăn cản, so với bọn họ càng thêm gian nan. Ngộ Đức cùng Viên Hoa vừa nghe Giang Trần, trong nháy mắt xông vào nhất đằng trước, mà ngay tại lúc này, Giang Trần ở cuối cùng mặt, hắn cảm giác được tựa hồ có người đi theo đám bọn hắn, hắn trong giây lát quay đầu thời điểm, nhưng thấy được một con màu trắng hồ ly, đúng, lần này Giang Trần nhìn vô cùng rõ ràng, chính là một con màu trắng hồ ly, không công sắc hồ ly cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, Giang Trần cau mày, này màu trắng hồ ly, lúc nào xuất hiện ở? Thật giống tựu là trước kia hắn tiến nhập Ngũ Phương Đại Đế hành cung bên trong gặp phải cái kia một cái, thời khắc này, màu trắng kia hồ ly dĩ nhiên khẽ mỉm cười, liệt mở, ánh mắt cân nhắc nhìn Giang Trần đám người, Giang Trần chấn động trong lòng, này hồ ly, thật sự nở nụ cười, nhìn hắn một khắc đó, tựa hồ còn lộ ra một vẻ mùi vị sâu xa, Giang Trần. Ngươi làm sao không đi? Đạm Đài Kinh Tàng kêu một tiếng Giang Trần, nhưng là làm hắn lại quay đầu thời điểm, cái kia tượng băng tan vỡ trên đất, cũng đã là không hề có thứ gì, Giang Trần cau mày, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Tuyệt đối không phải, màu trắng kia hồ ly mỉm cười, đến nay còn ở trong đầu của chính mình, vô cùng chân thực, đến tột cùng là vật gì đây? Giang Trần trong lòng lẩm bẩm, nhưng không dám khẳng định, màu trắng kia hồ ly, đến tột cùng là lai lịch gì? Cái kia chút tượng băng đã bắt đầu một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, Giang Trần không dám thất lễ, nếu như trong này dây dưa tiếp, mãi mãi cũng không có chừng mực. Bởi vì này chút tượng băng thủ vệ tự hồ chính là bất tử bất diệt, sinh sôi liên tục, không trách trước Viên Hoa bọn họ có tổ huấn, không tới thần hoàn cảnh, không được đi vào băng cung đây, vẻn vẹn là này hơn trăm nửa bước thần hoàn cảnh tượng băng thủ vệ, mặc dù là thần hoàn cảnh ứng phó, phỏng chừng cũng sẽ không so với Giang Trần tốt đi nơi nào. Viên Hoa lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại liếc mắt nhìn, thầm nghĩ may mà mình ban đầu không có mạo hiểm nghĩ muốn đi vào, nếu không thì phỏng chừng sẽ chết tương đương khó coi. Hắn mặc dù là nghĩ muốn đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy, băng cung này khủng bố, thần bí, càng phát gợi lên trong lòng mỗi người lòng hiếu kỳ, bần đạo ta còn thực sự là phúc lớn mạng lớn, bất quá nhờ có theo Giang huynh đệ, nếu như theo cái kia mấy con ma chết sớm, ta phỏng chừng khẳng định không có một ngày tốt lành quá. Giang Trần đám người nhanh chóng đi tới mà đi, đi qua mấy tầng cung điện, tầng tầng lớp lớp đại điện, một tòa lại một tòa tượng băng, để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là lại nhớ không nổi ở đâu từng thấy, Giang Trần đầu, vào đúng lúc này, thậm chí có chút đau đau sắp nứt cảm giác, hắn nghĩ muốn nhớ tới chính mình đến tột cùng ở đâu gặp này chút tượng băng, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, loại cảm giác đó, thật giống phải đem đầu óc của hắn đào móc ra một dạng, vô cùng thống khổ, đau đầu sắp nứt, đó là, tổ tiên của ta, Viên Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đó là của ta tổ tiên. Viên Hoa sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn phía cái kia tầng thứ bảy đại điện cuối pho tượng, trong ánh mắt bắn ra một tia tinh quang, thậm chí là vẻ bi thương, một luồng nhớ lại tình. Ngươi xác định, vậy sẽ là của ngươi tổ tiên sao? Giang Trần trầm giọng hỏi, cái kia tượng băng chi người trên, tay cầm trường thương, trâu dài như thác nước, trừng mắt lạnh đối đầu, khí thế hùng hồn, thế nhưng cả người hắn đều là tượng băng nặng thành, trông rất sống động. Ta xác định, vậy chính là ta tổ tiên, ta khi còn bé. Còn từng ở trên đùi của hắn chơi đùa, ta cả đời, cũng sẽ không quên tổ tiên của ta. Viên Hoa vẻ mặt cô đơn, trong ánh mắt thần thái cũng là cực kỳ dãy dụa, vô lượng thọ Phật. Chẳng lẽ nói, cái kia tượng băng chi người trên, đều đã chết rồi sao? Chúng ta trước sau cũng nhìn thấy mấy chục tòa tượng băng, sẽ không tất cả đều ngõm củ tỏi đi. Ngộ Đức một mặt kinh ngạc nói ra, thế nhưng cũng không ai dám khẳng định, cái kia tượng băng là ai? Này tượng băng có thể hay không như trước cái kia chút tượng băng thủ vệ một dạng, đem mâu đầu chỉ về bọn họ. Hết thảy đều là ẩn số, xem ra này chút tượng băng, cần phải đại bộ phận là người đáy biển bộ tộc tổ tiên, bọn họ tiến nhập ở đây phía sau, không biết tại sao sẽ bị đóng băng trong này, hóa thành tượng băng, đường đi ra ngoài, bọn họ chắc cũng là không tìm được. Giang Trần có chút tiếc hận nói, thế nhưng sự thực như vậy, mỗi người bọn họ lúc này đều là tràn ngập nguy cơ tình cảnh. Một khi cái kia chút tượng băng thật sự di chuyển, như vậy bọn họ đem sẽ lần thứ hai thân hãm linh luân bên trong, đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Viên Hoa thoạt nhìn là cái tương đương trọng tình cảm người, đặc biệt là hắn cùng tổ tiên trong đó tình thân, quỳ ở tượng băng trước, âm thầm ưu thương. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hắn dĩ nhiên ở trong góc thấy được trước bị Bách Xích Hóa Vũ lấy được chuôi này thần đao, tại sao lại ở chỗ này đây? Giang Trần nhanh chóng đi tới, cầm lấy thần đao, này thần đao còn không có bị Bách Xích Hóa Vũ nhận chủ, nếu không thì, Bách Xích Hóa Vũ phỏng chừng cũng sẽ bị binh hồn triệt để cắn nuốt. Này thần đao tại sao lại ở chỗ này? Đạm Đài Kinh Tàng cũng là hết sức kinh ngạc, này vốn nên là Bách Xích Hóa Vũ đồ vật, chẳng lẽ nói Bách Xích Hóa Vũ gặp cái gì bất trắc sao? Hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, làm cho Bách Xích Hóa Vũ căn bản không kịp đi quản này thần đao, chính mình tự chạy trước, xem ra này trong băng cung, thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Giang Trần cau mày, nhìn tới nơi này còn thật không phải là chỗ ở lâu, chí ít trước phải tìm được Bách Xích Hóa Vũ bọn họ. Ý của ngươi là, Bách Xích Hóa Vũ cần phải còn chưa có chết? Đạm Đài Kinh Tàng nói ra, hắn sẽ không có dễ dàng chết như vậy, chưa từng nghe nói người tốt sống không lâu gieo vạ di ngàn năm sao. Hừ hừ, Giang Trần cười lạnh nói, lần này Đạm Đài Kinh Tàng nhưng là không có phản bác, vốn tưởng rằng Bách Xích Hóa Vũ chỉ là ích kỷ một ít, thế nhưng chung quy sẽ đứng ở tông môn trên lợi ích, nhưng là hắn không có chút lý do nào đối phó Giang Trần, dùng cho bọn họ vốn nên bền chắc quan hệ, trở nên sụp đổ, đồng thời vào lúc này một thân một mình tiến về phía trước, hoàn toàn bỏ lại nàng cùng Giang Trần, điểm này, để Đạm Đài Kinh Tàng hết sức thất vọng, thế nhưng mọi người đều có chí khác nhau. Đạm Đài Kinh Tàng cũng thì không cách nào nói thêm cái gì, có mấy người, tổng là ưa thích tự cho là, vậy thì để hắn phóng túng tự do đi, bởi vì nàng ngược lại là cảm thấy Giang Trần so với kia cái Bách Xích Hóa Vũ càng thêm tin cậy. Tuy rằng nàng cùng Giang Trần thời gian chung đụng cũng không nhiều, mà cùng Bách Xích Hóa Vũ thì lại là có thêm vạn năm tình đồng môn, nhưng lòng người khó dò, thông qua chuyện lần này phía sau, làm cho nàng càng thêm thấy rõ Bách Xích Hóa Vũ là một hạng người gì. Bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa còn nham hiểm độc ác, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Đạm Đài Kinh Tàng chính là cái kia loại phi thường người chính trực, nếu không thì, lúc trước nàng cũng sẽ không rõ ràng đã chạy ra đường sống, trả về đầu đi cứu Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, cũng là bởi vì nàng không nguyện ý thua thiệt bất luận người nào, nhìn dáng dấp, ngươi tự hồ cũng không để ý sự sống chết của hắn, Giang Trần cười nói, sự sống chết của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc dù sư xuất đồng môn, thế nhưng ta cùng hắn, cũng không phải là người cùng một con đường, Đạm Đài Kinh Tàng lạnh giọng nói ra, đối với Bách Xích Hóa Vũ tràn đầy khinh thường, cùng Giang Trần một dạng, nàng là nhìn không nổi Bách Xích Hóa Vũ thứ người như vậy, nhìn dáng dấp, chúng ta đúng là người trong đồng đạo, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, bất quá hắn nhưng cũng là hết sức cảnh giác, nhìn không gian chung quanh gợn sóng, bất kỳ dị dạng, đều là trốn không thoát hai mắt của hắn, bất quá thời khắc này, Ngộ Đức lại phát hiện một cái ao nhỏ, cái ao trình hình vuông, chỉ có 7 thước vuông vắng, trong ao, có ôn tuyền giống như trong suốt nước, hơn nữa vẫn chưa ngưng kết thành băng, tuy rằng nhìn như trong suốt, thế nhưng là giống như gương sáng, căn bản không nhìn thấy đáy ao, làm Ngộ Đức nhìn về phía cái kia ao nước thời điểm, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, ba người đều là nhanh chóng đuổi tới, trong đó Ngộ Đức một mặt trắng héo dáng vẻ, kém một chút ngồi sập xuống đất, cả người càng là lộ ra vẻ mất tự nhiên biểu hiện. Này này này, sao có thể có chuyện đó? Này ao nước có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, Ngộ Đức sắc mặt tái xanh nói ra, âm thanh đều có chút run rẩy, nhìn Giang Trần ba người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, ai cũng không dám tiếp tục càng đi về phía trước một bước, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trần trầm giọng hỏi, trừng mắt Ngộ Đức nói ra, này ao dĩ nhiên đem ta chứa thành một con lợn, thật sự là quá kinh khủng, ta liên tục nhìn nhiều lần. Đều là một con lợn, ngươi nói ta có thể không sợ sao? Ngộ Đức vỗ lồng ngực nói ra, ta lệch không tin, trên đời thật có như vậy chuyện tà môn. Viên Hoa vừa sải bước ra, trực tiếp đứng ở cái kia cái ao trước, quả nhiên, hắn đời trước, dĩ nhiên là một cái hào hoa phong nhã thư sinh. Đây cũng là vãng sinh trì, có thể nhìn thấy người kiếp trước và kiếp này, ta từng ở sách cổ bên trên từng thấy. Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng nói ra, ánh mắt phức tạp nhìn cái kia vãng sinh trì, ồ. Thật sự, ta đời trước thật sự là một hào hoa phong nhã thư sinh, ta còn chứng kiến thứ khác, ta lại vẫn được toàn thành văn học giải thi đấu đứng thứ nhất, đề mục chính là ta thành chủ phụ thân, lưu loát mấy trăm chữ, bút lực cứng cáp, khí quan quần hùng A, được vạn người ngưỡng mộ, Viên Hoa một mặt hưng phấn nói, nhìn dáng dấp ta đời trước đúng là tương đương nhân vật lợi hại A, Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này, liền Giang Trần cũng là khá có hứng thú. Muốn nhìn một chút mình kiếp trước và kiếp này, bất quá vừa lúc đó, hắn nhưng là lại nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng, nắm cỏ. Cái kia theo ngươi nói như vậy, lão tử đời trước là đầu lợn. Không ta không tin, Ngộ Đức khóe miệng thoáng nhìn, sắc mặt dữ tợn nói ra, không nhịn được đấm ngực dậm chân, đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật. Giang Trần miệng hơi cười, ánh mắt khinh miệt nói ra, thối lão đạo, ngươi cũng không cần từ chối, dãy dụ nữa cũng không sửa đổi được ngươi đời trước là đầu lợn chuyện thật, ha ha ha. Giang Trần trào phúng, để Ngộ Đức không nói gì lấy đúng, dù sao, cái kia lợn đầu là chính mình nói ra được, này chết tiệt vãng sinh trì. Ngộ Đức thẹn quá thành giận, xoay người đặt mông ngồi dưới đất, chính mình sinh hờn dỗi mà đi, hãy cùng cái không thua nổi hài tử một dạng. Giang Trần tiến lên một bước, thế nhưng một khắc đó, hắn nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh khí trời đất hòa hợp. Giang Trần đưa tay ra, ý đồ xô ra hai bên cái kia khí trời đất hòa hợp, thế nhưng là căn bản không cách nào làm được, này một đoàn khí trời đất hòa hợp, phản phất che phủ rất nhiều đồ vật, để người không thấy rõ chân tướng của sự thật, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi đời trước là một đoàn sương mù sao? Viên Hoa một mặt kinh ngạc nói ra, Giang Trần lắc lắc đầu, không nhìn thấy cũng tốt, có kiếp này không có tới đời, có vài thứ, vẫn là không biết tốt, biết rồi, cuộc sống này, ngược lại là không thú vị. Giang Trần, Đạm Đài Kinh Tàng nhưng là không tin, bất quá nàng làm thế nào cũng nghĩ không thông, người này, lẽ nào không có kiếp trước sao? Xảy ra chuyện gì một mảnh hỗn độn khí đây? Hiếu kỳ về hiếu kỳ, Đạm Đài Kinh Tàng không nghĩ ra, có thể ngay cả Giang Trần chính mình cũng không biết tại sao. Thời khắc này Giang Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, ngươi cũng đến thử xem, ta thì thôi, chính như lời ngươi nói, biết rồi, cuộc sống này, ngược lại là không thú vị. Đạm Đài Kinh Tàng từ tốn nói, không có chút nào cảm tình gợn sóng, không có chờ Giang Trần nói chuyện, một cái vô cùng kinh khủng phi đao, mặt phá hư không mà tới, trực tiếp là bắn về phía Giang Trần, ngàn cân treo sợi tóc. Giang Trần hai ngón tay kẹp lấy cái kia vô cùng kinh khủng phi đao, ánh mắt lạnh lẽo, ngoái đầu nhìn lại trong đó. Ba cái nam tử mặc áo vàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Trần, tiểu tử, có thể cùng hóa thạch tông thiên chi kiều nữ liền cành sát cánh, cũng thật là hạnh phúc hết sức a, ha ha ha, liền bách xích hóa vũ tên kia, đều bị các ngươi từ bỏ sao, cầm đầu nam tử mặc áo vàng cười hít mắt nói ra, Hoàng Bách Đương, đem ngươi miệng sạch một chút, Đạm Đài Kinh Tàng hơi nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ha ha ha, Đạm Đài cô nương hẳn là thẹn quá thành giận sao. Theo ta được biết bách xích hóa vũ cũng là tiến nhập ở đây, nhưng là bóng người của hắn, nhưng đã biến mất không thấy, thực tại là ý vị sâu xa a. Hoàng Bách Đương cười ha hả nói, để Giang Trần hơi nhướng mày, người này, thực tại có chút đáng ghét. Giang Trần đưa tay hơi động, đầu ngón tay một cái, ba đạo băng tiễn từ vãng sinh trì bên trong bắn mạnh mà ra, ép thẳng tới ba người mà đi. Trước mắt ba người phát lạnh, tất cả đều là không dám thất lễ, nháy mắt hóa đi băng tiễn. Nhưng sắc mặt cũng là bởi vì này mà trở nên âm trầm, cái này thần tôn cảnh hậu kỳ tột cùng tiểu tử, dĩ nhiên mạnh như vậy, lấy một địch ba, còn để ba người bọn họ toàn bộ đều là dáng dấp như lâm đại địch, quả thật là có chút ý nghĩa, đến mà không hướng vô lễ vậy. Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt lạnh bể nghệ, ba tên này, cũng không phải là cái gì hảo điểu, cần phải chính là Trung Hưng tông người, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vàng thấy kỳ lạ ánh mắt phát lạnh, trước tiên xuất kích, ép thẳng tới Giang Trần mà tới, kinh khủng thủ đoạn, trực tiếp đánh ra, từng đạo đáng sợ chưởng phong, gào thét mà lên, chấn động tâm thần. Giang Trần không úy kỵ tí nào, một tay nghênh chiến, một quyền đánh ra, dốc hết sức hàng mười tuệ, tất cả chưởng phong tất cả đều là bị Giang Trần đánh tan mà đi. Vàng thấy kỳ lạ đám người mặt lộ vẻ kinh sắc, không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên biến thái như vậy. Vàng thấy kỳ lạ không cam lòng yếu thế, còn nghĩ ra tay. Thế nhưng là bị đại ca Hoàng Bách Đương gọi lại, tam đệ, trở về, Hoàng Bách Đương trầm giọng quát lên, Vàng thấy kỳ lạ sầm mặt lại, cực kỳ không cam lòng, hắn tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại Giang Trần, nhưng là đại ca nhưng để hắn trở về, trong lòng hắn có thể nào không giận. Đại ca tại sao tự không để cho mình cố gắng giáo huấn một chút người này đây, Trung Hưng Tông, Hoàng Bách Đương, Vàng Thành Long, Vàng thấy kỳ lạ, vị huynh đệ này, xem ra thân thủ bất phàm a. Không trách có thể có được Đạm Đài cô nương chân thành, ha ha ha, chúng ta cũng là vì mật tàng mà đến, cũng không cần đại động can qua chứ. Hoàng Bách Đương cười ha hả nói, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, loại này người, mới là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi không biết lúc nào hắn sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, cho ngươi một đòn trí mạng. Tốt, đúng như dự đoán, ba người này thân phận vẫn đúng là bị Giang Trần đoán trúng, Giang Trần cũng chưa cùng ba người này đấu nữa, hắn tuy rằng không sợ. Nhưng là vào lúc này nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, sự tình nhưng là không còn dễ giải quyết như vậy. Hoàng Bách Đương ý tứ, cũng Giang Trần một dạng, nếu như là quả hồng mềm bọn họ ngược lại là có thể xoa bóp nhìn, bất quá người này thực lực rõ ràng không tầm thường, mới vừa băng tiễn cũng chẳng qua là cảnh cáo mà thôi, hơn nữa còn có đạm đài kinh tàng tọa trấn, còn có hai cái không rõ thân phận gia hỏa, cuộc chiến đấu này, bọn họ có thể không chiếm cái gì tiện nghi, ba tên này, có thể không phải là cái gì kẻ tầm thường, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đạm đài kinh tàng truyền âm cho Giang Trần nói ra, ta cũng không phải dễ trêu, nếu như bọn họ có lòng xấu xa, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần trong lòng cười gằn, truyền âm nói ra, nhìn đạm đài kinh tàng một chút, đạm đài cô nương, trăm thước huynh, là có hay không đã đi rồi, Hoàng Bách đương nghi ngờ hỏi nói, hắn cùng giáp hạ tuyền sơn bọn họ, đã ở phía trước, chúng ta hiện nay, chẳng qua là truy đuổi bước tiến của hắn mà thôi, đạm đài kinh tàng thấp giọng nói ra, thì ra là như vậy, ha ha, ta liền nói trăm thước huynh tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chết đi mà, thực lực của hắn ta vẫn là biết. Mặc dù là tầm thường thần hoàn cảnh, đều chưa chắc có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Hoàng Bách Đương cười nói, chúng ta cũng nên đi, nếu không thì, lẽ nào Hoàng Huynh sẽ không sợ thứ tốt đều bị cái kia chút người cướp đi sao? Ha ha, Bách Xích Hóa Vũ cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn, đã đoạt đi rồi hai cái đại đế thần binh, ta cùng đạm đài, suýt nữa toàn bộ chết ở tên khốn kiếp này trong tay. Giang Trần Nhạc cười nói, càng có chuyện như thế, Hoàng Bách Đương một mặt kinh ngạc nói ra, bất quá trong lòng hắn nhưng là tâm như chỉ thủy, ở đây ngũ phương đại đế hành cung bên trong, toàn bộ cũng là vì mật tàng mà đến, chết rồi, chỉ có thể nói minh ngươi thực lực không đủ, thuyết minh ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục đi tới đích mà thôi. Bất quá nhìn dáng dấp bọn họ hiện tại đã là hoàn toàn cùng Bách Xích Hóa Vũ xích mích, này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Huynh đệ, Bách Xích Hóa Vũ đối nhân xử thế ta là biết, âm hiểm xảo trá đồ đệ mà thôi, khó thành đại sự, huynh đệ chúng ta liên thủ, tự nhiên có thể đưa hắn đánh giết, cho các ngươi báo thù. Hoàng Bách Đương lời thề son sắt nói, hay là trước đuổi theo bọn họ đang nói đi. Giang Trần từ tốn nói, đoàn người các loại, nhanh chóng tiến nhập nơi càng sâu cung điện, đạm đài kinh tàng ở cái cuối cùng, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia vãng sinh trì, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mùi vị. Đây chính là ngũ phương đại đế tàng bảo nơi sao? Trời ạ, quả thực quá nguy nga. Bách Xích Hóa Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bên trong cung điện. Vô số tài bảo, quả thực sáng mù con mắt của bọn họ, mặc dù là thân là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, bọn họ cũng là khó khống chế ở tâm tình của chính mình, đời ta còn chưa từng thấy nhiều như vậy bảo tàng. Giáp Hạ Tuyền Sơn lầm bầm nói ra, này khổng lồ vô cùng trong điện đường, có một tòa chồng chất thành sơn bảo tàng, xung quanh có 5 người lính gác, trữ đứng ở đó, từng cái đều là khí thế hung mãnh, tuy là tượng băng, nhưng là trông rất sống động, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ở đại điện phía sau, có một khối lớn vô cùng phù điêu là dùng tảng đá điêu khắc mà thành, cũng không phải là tượng băng, ở đằng kia trên phù điêu, có một cái chân đạp hùng ưng nam tử, tay cầm thần binh, đâm vào cái kia hùng ưng trong thân thể, tràn diện cực kỳ tàn bạo, cực kỳ đồ sộ, thế nhưng này xa hoa đồ khắc, tự nhiên là không người quan tâm, bởi vì hiện tại tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là quan tâm ở cái kia một tòa bảo sơn bên trên, ha ha ha, toàn bộ đều là của ta. Những thứ kia, đều là của ta. Một tiếng gầm điên cuồng tiếng truyền đến, vang vọng toàn bộ đại điện, phía trên cung điện, tất cả đều là vô tận của cải, châu báu vô số, tiên thảo linh chi đông đảo, vẻn vẹn là thần binh bảo khí, tự có hơn 100 món, hơn nữa tất cả đều là hỗn nguyên bảo khí. Thời khắc này, bất luận người nào đều là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bách Xích Hóa Vũ trong ánh mắt đầy rẫy vô tận vẻ tham lam, trong nháy mắt, ba người bọn họ, Giáp Hạ Tuyền Sơn cùng với Bách Lý Trường Dương, tất cả đều là vô cùng phấn chấn, loại này có thể nói bảo sơn giống như bảo tàng, ai có thể không vì đó động tâm, đó là thần nguyên kết tinh sao? Dĩ nhiên là có mấy chục viên, thật sự là quá kinh khủng. Giáp Hạ Tuyền Sơn lầm bầm nói ra, một khối thần nguyên kết tinh, chính là vạn kim khó cầu, mặc dù là cực phẩm thần nguyên thạch, cũng là không đổi được, bởi vì này thần nguyên kết tinh có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng thần nguyên khí tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Ai có thể không chấn động, mấy chục viên thần nguyên kết tinh, đó nhất định chính là một bút thiên hàng tiền của phi nghĩa. Bách Lý Trường Dương tay cầm 7 đem hỗn nguyên bảo khí, toàn bộ người tựa hồ cũng là trở nên hung hăng vô cùng, tươi cười rạng rỡ, nhiều như vậy bảo tàng, hoàn toàn để cho bọn họ bị lạc chính mình, những thứ đồ này gộp lại, đủ để khai tông lập phái, thành tựu bất hủ tông môn, bọn họ không cần còn sống nhờ người hạ, có những thứ đồ này, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, sợ cũng có thể cung cấp bọn họ điều động, này liền là chân chính vô thượng vinh quang cùng của cải. Hai vị, ba người chúng ta từng người chia xong, đều có thịt ăn, nếu như ai nổi lên ý đồ xấu, sợ là rất khó sống sót đi ra ngoài, vì lẽ đó một phân thành ba, hai vị có gì dị nghị không? Bách Xích Hóa Vũ từ tốn nói, tốt. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là yên lặng gật đầu, bọn họ lẫn nhau trong đó mặc dù cũng không có gì tín nhiệm có thể nói, thế nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, bọn họ không thể không thành lập lên cái kia yếu ớt tín nhiệm, nếu không thì, lại như Bách Xích Hóa Vũ nói, nếu như bọn họ tàn sát lẫn nhau, nghĩ muốn rời đi lời, tự quá khó khăn, may là cái kia thối lão đạo chưa cùng đến, nếu không thì, cố gắng còn muốn phân hắn một chén canh đây. Bách Lý Trường Dương nói ra, hắn như đã tới, cái kia ta cái thứ nhất làm thịt hắn, chỉ bằng tên kia, còn nghĩ phân đồ vật của ta. Hừ hừ, nói chuyện viễn vông, Bách Xích Hóa Vũ cười lạnh nói, trước mắt vô tận của cải, tất cả đều là của hắn, mấy chục đem thần binh bảo khí, mấy chục viên thần nguyên kết tinh, cùng với vô số linh thảo linh dược, thần kỳ công pháp, chuyện này quả thật là bọn họ trước hoàn toàn không dám tưởng tượng, nói cũng phải. Một cái liền nửa bước thần hoàn cảnh đều không đạt tới gia hỏa, cũng không biết cái kia thối lão đạo cùng gian trần là như thế nào có dũng khí tới chỗ này, nhất định chính là tự tìm đường chết, bây giờ nhìn lại, cách làm của chúng ta đúng là chính xác, mặc dù là không đem bọn họ ở lại nơi đó, tiến nhập này đáy biển thế giới trong băng cung, bọn họ cũng là đã định trước thập tử vô sinh. Giáp Hạ Tuyền Sơn từ tốn nói, trong ánh mắt, nhưng là chỉ có này vô tận của cải cùng bảo tàng, ha ha ha, đi ra ngoài phía sau. Ta muốn tự lập làm tông, một khi chờ thực lực của ta đạt đến thần hoàn cảnh cường giả một khắc đó, cái kia nhất định sẽ ở Trung Châu thần thổ bên trên, thành lập lên thuộc về thế lực của chính mình. Bách Xích Hóa Vũ trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, hắn tự hồ đã thấy chính mình khai tông lập phái một khắc đó, vạn người kính ngưỡng, vô số người tới dồn dập, chúc mừng mừng, trở thành chân chính nhất tông chi chủ, mà không phải đành phải người hạ, thành vì người khác tông môn ký sinh tử, còn cần trải qua đại chiến sinh tử tàn khốc. Thua, chính là thất bại thảm hại, mà hiện tại, hắn đã có thực lực này, tại sao còn muốn trở lại hóa thạch tông tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Bách Xích Hóa Vũ lòng dạ vạn trượng, hào khí can vân, hắn đã coi là tốt tất cả, chỉ chờ chính mình lao ra này băng cung thời gian, chính là hắn quật khởi ngày. Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn, cơ bản tất cả đều là như vậy, không điên cuồng không thành sống, bọn họ hiện tại chân chính là triệt để lâm vào này tràn bảo tàng tranh cướp bên trong. Thế nhưng tốt ở cũng không quá lớn tranh cướp, bởi vì này bảo tàng mặc dù là bị ba người chia đều, vẫn là đếm không xuể, ai muốn giết ta? Ta xem một chút, bần đạo bảo đảm không đánh chết ngươi. Tự ở ba người phấn chấn vô cùng thời điểm, một tiếng cực kỳ thanh âm không hòa hài, xuất hiện ở ba người bên tai, Bách Xích Hóa Vũ ba người sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, trong giây lát ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ đều là không nhịn được hồi hộp một tiếng, đám người kia. Làm sao có khả năng còn sống đây, Đạm Đài Kinh Tàng cùng Giang Trần, dĩ nhiên từ cái kia hai đại binh hồn trong tay còn sống, sao có thể có chuyện đó, cái kia hai cái binh hồn điên cuồng cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không là bọn hắn có thể khống chế, nhưng là Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng vẫn là chạy ra sinh thiên, này đối với bọn hắn mà nói, là một cái rất lớn tin tức xấu, hơn nữa quan trọng nhất là, ở Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng phía sau, càng là có thêm ba cái để cho bọn họ khá là kiên kỵ tồn tại. Nhiều như vậy tài bảo, nhất định chính là một tòa bảo tàng lớn a. Đúng đấy, xem ra lần này chúng ta xem như là đến đúng rồi, ha ha ha, đại ca, này bảo tàng, chúng ta muốn bao nhiêu? Vàng thấy kỳ lạ cùng cùng Vàng Thành Long tất cả đều là nhìn về phía Hoàng Bách Đương, Hoàng Bách Đương khẽ mỉm cười, khóe miệng âm nhu, càng là để người khó có thể phỏng đoán, vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu, muốn bao nhiêu đi, Hoàng Thị Ba Hổ. Hoàng Bách Đương, Vàng Thành Long, Vàng thấy kỳ lạ. Ba người này là Trung Hưng Tông cường giả, thực lực đồng dạng không kém cho hắn nhóm, có thể tưởng tượng được, bây giờ cục diện, lại không là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao gặp được nhiều như vậy của cải, ai có thể không vì thế mà khiếp sợ, vì đó đổ xô tới đây. Bách Lý Trường Dương ba người đều hiểu, tình cảnh bây giờ, rất có thể bọn họ mới là nguy hiểm nhất, Hoàng Thị Ba Hổ xuất hiện, cùng với Đạm Đài Kinh Tàng cùng Gian Trần tên kia không có chết, đối với bọn họ uy hiếp đều là khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy bảo bối, phát tài phát tài, thời khắc này, Ngộ Đức trực tiếp nhào vào bảo tàng trong đống, vui không ngậm mồm vào được, vẫn trong đó đi về lăn lộn duỗi chân. Giang Trần không nhịn được trợn tròn mắt, người này, vẫn là như vậy không biết xấu hổ, dĩ nhiên không coi ai ra gì lăn đến bảo tàng trong đống. Đạm Đài, ngươi còn sống, quả thực quá tốt rồi. Chúng ta Hóa Thạch Tông, nhất định sẽ không với bọn hắn một dạng. Bách Xích Hóa Vũ vui mừng nói ra, trong ánh mắt lập lòe một vệt vẻ kích động, ngươi còn có mặt mũi nói. Ha ha ha, ngươi đem Đạm Đài Kinh Tàng vứt trong đó liều mạng thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ nghĩ, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Hóa Thạch Tông người đây? Ta vốn là vì giúp các ngươi, có thể là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nhưng là như thế lòng lang dạ sói, không có ta, các ngươi có thể an tâm trong này chia của sao? Giang Trần xì cười nói, Bách Xích Hóa Vũ sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn Giang Trần, nếu như không phải ngươi, Đạm Đài làm sao sẽ trở về đây? Ngươi người này, chính là cái tan môn tinh. Bách Xích Hóa Vũ cực kỳ không biết xấu hổ nói ra, thời khắc này, hắn chỉ nghĩ để Đạm Đài Kinh Tàng cùng chính mình đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên, bởi vì như vậy, Trung Hưng Tông Hoàng Thị Ba Hổ, nhất định không dám trước tiên đối với bọn họ làm khó dễ. Thế nhưng Bách Xích Hóa Vũ không nghĩ tới Đạm Đài Kinh Tàng dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, ta Hóa Thạch Tông, không có ngươi loại này hèn hạ vô sĩ đồ đệ. Từ hắn đem Giang Trần đánh vào cái kia hai đại binh hồn trong đó thời điểm, Đạm Đài Kinh Tàng liền biết, Bách Xích Hóa Vũ đã đi xa, hắn thật sự là quá để chính mình thất vọng rồi. Hóa Thạch Tông chính là danh môn chính phái, thế nhưng là làm ra như vậy làm người khinh thường sự tình đến, luôn luôn trong mắt vò không được hạt các Đạm Đài Kinh Tàng, tự nhiên là sẽ không lại cho Bách Xích Hóa Vũ bất kỳ sắc mặt tốt. Ha ha, ta còn không phải là vì Hóa Thạch Tông sao? Người này đáng chết, hắn thực lực không đủ còn tới quấy rối, nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi sẽ theo ta trở mặt thành thù sao? Chúng ta nhưng là từ nhỏ thanh mai trúc mã một khối lớn lên a, lẽ nào này chút ngươi đều quên sao? Đạm Đài, chúng ta từng bước một trở thành Hóa Thạch Tông mạnh nhất thiên tài, trụ cột vững vàng, chúng ta là bực nào phong hoa tuyệt thế, bực nào tuyệt đại song kiêu, thế nhưng từ khi hắn xuất hiện một khắc đó, hết thảy đều thay đổi, vì lẽ đó ta nhất định phải giết hắn đi, chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể có được ngươi, ta mới có thể để ngươi biết, ai mới là có thể xứng với ngươi nam nhân. Bách Xích Hóa Vũ cùng loạn nói, trong ánh mắt tràn đầy đỏ đậm vẻ, thời khắc này, hắn biểu lộ ra đối với Đạm Đài Kinh Tàng vô hạn ái mộ chi tình, ẩn sâu đáy lòng yêu thương. Giang Trần cười gằn không ngớt, người này không phải là muốn dùng khổ nhục kế mà thôi, lừa gạt Đạm Đài Kinh Tàng đồng tình mà thôi, bất quá kỹ xảo của hắn, thật sự là thái quá vụng về, bây giờ cũng đã chậm. Bách Xích Hóa Vũ, ngươi cảm thấy ngươi đúng là vì tình yêu sao? Ha ha ha, lời nói này đi ra, chính ngươi tin tưởng sao? Thật là khiến người ta khinh thường, Hóa Thạch Tông có ngươi thứ bại hoại như vậy, thật sự là để người cảm thấy buồn nôn. Ngươi xứng với Đạm Đài Kinh Tàng sao? Ngươi ngay cả cho nàng xách giày cũng không xứng. Giang Trần xì cười nói, mâu đầu nhắm thẳng vào Bách Xích Hóa Vũ, hai cái người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt tất cả đều là bùng nổ ra kinh thiên chiến ý. Bách Xích Hóa Vũ nhất định phải giết chết Giang Trần, chỉ có giết chết hắn, Đạm Đài Kinh Tàng mới có thể hồi tâm chuyển ý. Bách Xích Hóa Vũ cấp bách, vào lúc này, chính là chém giết Giang Trần cơ hội tốt nhất, mà Giang Trần đối mặt cái này Bách Xích Hóa Vũ, cũng là tràn đầy sát cơ, người này, nhất định phải chết, mình mối hận trong lòng, nhất định phải trừ hết, nếu không thì chính là trong lòng chỗ bẩn, Giang Trần muốn giết chết cái này Bách Xích Hóa Vũ, răng đe, hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc. Trong ánh mắt bắn ra sát cơ cũng là từ từ tụ hợp lại một nơi, tràn đầy nổ tung giống như hiệu quả. Giang Trần, hôm nay, ta Bách Xích Hóa Vũ, mượn ngươi để tế điện Ngũ Phương Đại Đế. Bách Xích Hóa Vũ trầm giọng nói ra, gầm lên, tay cầm trường đao, nhắm thẳng vào Giang Trần. Giang Trần trong tay Bách Xích Hóa Vũ trước lấy được thần đao, để Bách Xích Hóa Vũ càng thêm phẫn nộ, ánh mắt sáng ngời, người này, dĩ nhiên là chiếm được trước hắn thần đao, đưa ta thần đao. Bách Xích Hóa Vũ thế đi như long, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, kinh khủng sóng khí lăn lộn sắp tới, dù sao Bách Xích Hóa Vũ có thể là có thêm cùng thần hoàn cảnh cường giả đánh một trận tư bản, Hóa Thạch Tông thiên tài tuyệt thế, có thể thấy được chút ít, Giang Trần không dám thất lễ, tay cầm thần đao, chính là vì chọc tức một chút cái này Bách Xích Hóa Vũ, có bản lĩnh, tự mình động thủ đến nắm, Giang Trần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt ý lạnh, càng thêm nồng nặc, muốn chết. Coi như là ngươi ở binh hồn trong tay chạy ra đường sống, ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi chết rất rõ ràng. Bách Xích Hóa Vũ tức giận ngút trời, người này ba lần bốn lượt cùng chính mình không qua được, mặc dù là đối với Hóa Thạch Tông có ân thì lại làm sao? Chính mình chiếm được những kho báu này phía sau, nhất định sẽ ly khai Hóa Thạch Tông, đến thời điểm hắn chính là nhất tông chi chủ, hắn không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt, hắn muốn trở thành chân chính chúa tể, ở Trung Châu thần thổ bên trên, chiếm cứ một vị trí, vậy thì nhìn ngươi không có có năng lực này hay không. Giang Trần cùng Bách Xích Hóa Vũ va chạm vào nhau, từng đạo ánh đao, nhằn nhịp khắp nơi, Hoàng Thị Ba Hổ cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn đám người, vui xem trò vui, bởi vì chết đi một cái, với bọn hắn tranh cướp những kho báu này người, cũng tự thiếu một. Đạm Đài Kinh Tàng cho mày, tuy rằng nàng vô cùng căm ghét Bách Xích Hóa Vũ, thế nhưng người này dù sao cũng là hóa thạch tông người, hiện tại nếu như hắn thật đã chết rồi, như vậy chính mình nhất định sẽ hai mặt thụ địch. Bất quá nhìn hai cá nhân tư thế, nhưng là không hề bất kỳ nghĩ muốn dừng tay ý tứ, thuộc cấp đối phương đến đưa vào chỗ chết, bọn họ đều là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vào giờ phút này, Thối Lão Đạo Ngộ Đức nhưng là tiêu thất vô tung, mà Viên Hoa cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia năm cái tượng băng, bởi vì hắn cảm thấy được tâm thần của chính mình trước sau đều là không yên, mà này khởi nguồn chính là cái kia năm ngôi tượng đá. Này năm ngôi tượng đá tựa hồ là bảo vệ binh lính của nơi này một dạng, từ Viên Hoa một lúc tiến vào, ánh mắt của hắn tự chú ý tới ở đây, tuy nhiên lại trước sau không có thay đổi gì. Mãi đến tận Giang Trần trong tay thần đao lấy ra một khắc đó, Viên Hoa mới phát hiện, cái kia năm ngôi tượng đá chợt bắt đầu vào đúng lúc này, nhẹ nhàng rung rẩy. Tại sao lại như vậy? Viên Hoa lầm bầm nói ra, tại sao chỉ có hắn sẽ có cảm giác như vậy đây? Cái kia tượng băng dĩ nhiên đã di chuyển, tuy rằng phạm vi không lớn, thế nhưng là có thể khiến người ta cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác. Đạm Đài cô nương, cái kia tượng băng di chuyển, ngươi thấy không có, không thấy, ngươi không sẽ là hoa mắt chứ? Ngươi có phải là có chút quá mức khẩn trương? Đạm Đài Kinh Tàng từ tốn nói. Viên Hoa vào giờ phút này, mới chú ý tới Giang Trần cùng Bách Xích Hóa Vũ trong đó chiến đấu, bất quá hắn đích đích xác xác thấy được tượng băng di chuyển, tuyệt đối không có sai, lẽ nào Đạm Đài Kinh Tàng không nhìn thấy sao? Tất cả mọi người đối với này tượng băng rung chuyển, nhắm mắt làm ngơ sao? Giang Trần đao pháp, dù sao không phải là am hiểu, thu hồi thần đao, Giang Trần lại nắm Thiên Long kiếm, toàn bộ người đều là trở nên vô cùng hung hăng, lại thêm Thiên Long kiếm trước thu hoạch hai đạo binh hồn, vì lẽ đó Thiên Long kiếm cũng là càng phát khủng bố, tuyết vực cuồng đao. Băng phong vạn trường, Bách Xích Hóa Vũ đao pháp tinh xảo, phong tỏa Giang Trần đường đi, Giang Trần kiếm uy rung động, vô cảnh chi kiếm cùng với đan xen vào nhau, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, giữa hai người, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, này Bách Xích Hóa Vũ, đổ là có chút bản lĩnh, cũng không tính là lừa đời lấy tiếng, có thể trở thành hóa thạch tông tối cường đệ tử một trong, cũng là có đạo lý. Long biến bên dưới, Giang Trần kiếm khí lại ra, cô độc kiếm, kiếm thứ bảy kiếm đảng phong vân, kinh khủng long uy, cái thế vô song, Giang Trần khí thôn vạn dặm như hổ, chiêu kiếm này, trực tiếp là để Bách Xích Hóa Vũ hoàn toàn biến sắc, vô cùng đao ảnh hóa thành tầng tầng phòng thủ tư thế. Hoàn toàn không ngăn được Giang Trần này kiếm thứ bảy. Giang Trần thực lực, dù cho tay không bên dưới, cũng đã đủ để đánh chết nửa bước thần hoàng, triển khai long biến phía sau, thực lực càng cứng hơn, lại thêm cô độc kiếm ý, chém chết Bách Xích Hóa Vũ oai, tự nhiên là tay đến bắt giữ. Sóng gió nổi lên, kiếm khí đảng, một kiếm kinh biến, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, thực lực của bọn họ cùng Bách Xích Hóa Vũ cũng đều là sàng sàng với nhau, mà thời khắc này, bọn họ tất cả đều là đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, không trách hắn có thể đủ từ hai đại binh hồn trong tay chạy ra đường sống, hóa ra là thực lực của tự thân đủ mạnh mẽ, hiện tại liền Hoàng Thị Ba Hổ cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút cái này Giang Trần thực lực chân chính. Phốc, Bách Xích Hóa Vũ bị Giang Trần bức lui mà đi, máu tươi phun mạnh, trong cơ thể khí huyết càng là sôi trào, này một chiêu, trực tiếp là đánh cho trọng thương, không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy. Trước hắn đoán, tất cả đều phỏng chừng sai lầm, người này, nhất định chính là có thể so với thần hoàng cảnh, tại sao có thể là thần tôn cảnh đỉnh cao đây, chênh lệch này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Kiếm ảnh tỏ khắp, Bách Xích Hóa Vũ từng bước lùi về sau, nháy mắt lâm vào bị động bên trong, giết ngươi, đâu dùng mổ trâu đao. Giang Trần thu hồi Thiên Long kiếm, nhìn thẳng Bách Xích Hóa Vũ, vừa sải bước ra, khí thế như hồng, quyền phong lẫm lẫm, trung động đến tâm can. Bách Xích Hóa Vũ ánh mắt phát lạnh, hắn cũng nhất định phải làm ra chiến đấu sau cùng, nếu không thì, nhất định sẽ bị Giang Trần người này cho trọng thương, thậm chí đoạt đi sinh mệnh, hiện tại hắn có thể không muốn chết, sống sót mới có sức lực cuộc khởi. Giang Trần vô cùng thô bạo, tay không, cùng Bách Xích Hóa Vũ đối banh cùng nhau, vào lúc này, Bách Xích Hóa Vũ hoàn toàn chấn kinh rồi, trên mặt của mỗi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, đánh ở Bách Xích Hóa Vũ thần binh bên trên. Đao quang lấp lóe, Giang Trần nắm đấm dĩ nhiên có thể so với kim cương, từng đạo kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà lên, Giang Trần tay cầm trọng quyền, ra tay bá đạo, mỗi một chiêu, đều mang theo hủy thiên diệt địa oai, cùng Bách Xích Hóa Vũ, hoàn toàn không tướng trên dưới, trận chiến này, triệt để Bách Xích Hóa Vũ trợn tròn mắt, chính mình sử xuất sức lực toàn thân, thế nhưng cuối cùng nhưng là bị Giang Trần như vậy trọng thương, hơn nữa thậm chí ngay cả tay không có đeo găng tay hắn, đều là nắm không hạ, ngược lại là bị Giang Trần không có gì sánh kịp khí thế lao tới trước, chèn ép cực kỳ gian nan, tình cảnh này, nhìn tất cả mọi người là không khỏi tặc lưỡi, Giang Trần cái tên này, quả thực luôn chỉ có một mình hình binh khí, thật là đáng sợ, đúng đấy, ta có thể không nghĩ đối đầu cái tên này, thật sự là quá hung hãn. Nhìn dáng dấp, Bách Xích Hóa Vũ hẳn không phải là cái này Giang Trần đối thủ, thật sự là quá kinh khủng, mỗi người đều đối với Giang Trần sợ như sợ cọp, bởi vì hắn hiện ra thủ đoạn, nhất định chính là kinh động như gặp thiên nhân, mỗi một quyền đều có thể so với Sơn Hà Đại Ấn, sóng thần lao nhanh, thế tiến công như hổ, làm người sợ hãi. Giang Trần từng quyền, chấn nhiếp nhân tâm, đánh ở Bách Xích Hóa Vũ lưỡi đao bên trên, thật sự Bách Xích Hóa Vũ cả người run rẩy, miệng cọc rạn nứt, toàn bộ người đều là bị Giang Trần này một luồng cái thế lăng thiên thô bạo bức bách lùi, đó là một loại hoàn toàn khó có thể thể hiện ra khủng bố khí tức, một loại người căn bản không cách nào hình dung vô song thô bạo. Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Chân Long Đại Thủ Ấn, Giang Trần từng chiêu độc ác, làm cho Bách Xích Hóa Vũ hoàn toàn không có cách nào cùng Giang Trần chính diện giao phong, chỉ có thể là bị động phòng thủ tư thế, lùi một bước để tiến hai bước, Linh Lung Bất Diệt Đao, Bách Xích Hóa Vũ ánh đao bổ ra, vượt mọi chông gai, quét ngang mà đi, cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau, nhưng là bị Giang Trần một ấn đánh đuổi, vô cùng chật vật, lão đảo ngã nhào trên đất, may là có binh khí chống đỡ trụ, nếu không thì, hắn thất bại càng thêm khó coi, ánh đao vỡ tan, rời ra phá nát, căn bản là không có có chút sức hoàn thủ, Giang Trần triển khai long biến phía sau, cũng là sử xuất chiến lực mạnh nhất, nếu không thì, đánh bại Bách Xích Hóa Vũ, cũng không phải đơn giản như vậy, rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi. Giang Trần mắt lạnh nhìn Bách Xích Hóa Vũ, Bách Xích Hóa Vũ sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, vào lúc này, hắn đã hoàn toàn không cách nào cùng Giang Trần chính diện chống lại. Giang Trần, ngươi không thể giết ta, nếu không thì, Hóa Thạch Tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Xích Hóa Vũ trầm giọng nói ra, thời khắc này sắc mặt của hắn đã không có phía trước hung hăng, càng không có phía trước thô bạo, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, sống sót, so cái gì đều cường. Ngày xưa hắn chính là Hóa Thạch Tông chân chính thiên chi kiêu tử, thế nhưng không nghĩ tới vào giờ phút này dĩ nhiên như vậy gian nan, thế sự khó liệu, tất cả những thứ này, đều là bái đáng giận này Giang Trần ban tặng, hắn ngày xưa vinh quang, toàn bộ đều hóa thành bọt nước, Hóa Thạch Tông thiên tài yêu nghiệt, cũng đã trở thành chúng nhân trên miệng trò cười, ồ, thật sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ đem Hóa Thạch Tông để vào trong mắt sao? Giang Trần cười một cái nói, trong ánh mắt vẻ ác lạnh. Nhưng không có chút nào yếu bớt, Bách Xích Hóa Vũ hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt âm trầm, tiện đà xoay người nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, hiện tại Đạm Đài Kinh Tàng là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, Đạm Đài, ngươi nhìn ở chúng ta nhiều năm đồng môn tình phần có trên, ngươi mau cứu ta, ngươi không thể trơ mắt nhìn Giang Trần giết ta à, ngươi làm sao cùng Hóa Thạch Tông bàn giao đây, Bách Xích Hóa Vũ vô cùng kích động, nhưng là Giang Trần chính hướng về hắn từng bước một đi tới, sự uy hiếp của cái chết cũng đang từng bước tới gần, Bách Xích Hóa Vũ nội tâm dãy dụa, đã là đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, cái này Giang Trần, thật sự sẽ giết mình, Đạm Đài Kinh Tàng chung quy vẫn là có chút nhẹ dạ, dù sao sư xuất đồng môn, tình nghĩa khó đoạn, vào lúc này nếu như trơ mắt nhìn Giang Trần chém xuống Bách Xích Hóa Vũ, như vậy mình đích xác không cách nào trở lại Hóa Thạch Tông bàn giao, Giang Trần, có thể hay không nể tình ta, tha cho hắn một mạng đúng không? Hắn có từng nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, tha ta một mạng. Ha ha ha, đối đãi kẻ địch, ta từ đến đều chắc là sẽ không nương tay. Giang Trần thản nhiên nói, một câu nói này cũng là để Đạm Đài Kinh Tàng vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản không lời nào để nói. Đúng nha, Bách Xích Hóa Vũ làm sao từng nhìn ở trên mặt của chính mình, tha Giang Trần một mạng đây. Nếu như lúc trước Bách Xích Hóa Vũ không phải đối với Giang Trần từng bước ép sát, thậm chí đưa hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng, Giang Trần cũng sẽ không thống hận như vậy Bách Xích Hóa Vũ. Sinh sinh tử tử, ân ân oán oán, đều có định số, ngươi hôm nay cái chết, với ngươi tạo ra nghiệp, là thành tỷ lệ thuận, không dùng cảm thấy oan ức, mặc dù là không có ta, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, bởi vì này sẽ là của ngươi túc mệnh. Giang Trần lạnh lùng nói ra, ánh mắt càng phát âm lãnh, vừa sải bước ra, ép thẳng tới Bách Xích Hóa Vũ, Bách Xích Hóa Vũ sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, ta với ngươi liều mạng. Bách Xích Hóa Vũ nghĩ muốn cùng Giang Trần đồng quy vu tận, thế nhưng Giang Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy đây? Trường đao hướng, cho Giang Trần áp lực thực lớn, đây là Bách Xích Hóa Vũ đòn mạnh nhất, thế nhưng Giang Trần thủ đoạn, càng thêm đáng sợ, trong tay Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, hóa thành một đạo lưu quang, vụng vào Bách Xích Hóa Vũ trong thân thể. Bách Xích Hóa Vũ còn muốn xung phong mà tới, thế nhưng một giây sau, thân thể của hắn, dĩ nhiên vào đúng lúc này, chính mình bắt đầu cháy rừng rực, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này Giang Trần đến tục cùng dùng thủ đoạn gì? Thật sự là quá kinh thế hải tục, a a a cứu ta, Đạm Đài, cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a, ta là Hóa Thạch Tông đệ tử, ta là Hóa Thạch Tông ngày. Bách Xích Hóa Vũ ở Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa bên dưới, trực tiếp là biến thành tro bụi. Hỏa diễm thiêu đốt trong nháy mắt, hắn cũng đã là rầm một tiếng quỳ xuống, cuối cùng trở thành tro tàn, tất cả mọi người không khỏi có chút thổn thức, người này, thuần túy chính là tự làm tự chịu, nếu không Giang Trần cũng sẽ không đối với hắn rơi xuống ý quyết giết. Bách Lý Trường Dương cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không ngờ tới là Giang Trần dĩ nhiên mạnh như vậy, nói giết chính là giết Bách Xích Hóa Vũ, cứ như vậy, Giang Trần tự thành trong bọn họ cường hãn nhất tồn tại một trong, chí ít bây giờ nhìn lại. Đơn đã độc đấu, đã là không ai có thể cùng hắn chống lại, chí ít Giáp Hạ Tuyền Sơn cùng Bách Lý Trường Dương đều không dám đi thử nghiệm, Hoàng Thị Ba Hổ càng là như hình với bóng, bọn họ ra tay cũng tuyệt đối không phải là một người. Giang Trần chém giết Bách Xích Hóa Vũ, Đạm Đài Kinh Tàn dù sao cũng hơi trong lòng không đành lòng, thế nhưng giết liền giết, tất cả những thứ này, đích thật là hắn gieo gió gặt bão, hắn như vô hại Giang Trần chi tâm, Giang Trần cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt. Đạm Đài Kinh Tàng biết tự mình nói nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì Giang Trần nhận định sự tình là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bách Xích Hóa Vũ chết rồi, đối với bọn hắn mà nói, cũng là rất lớn xung kích, dù sao hiện tại Giang Trần bày ra thực lực, là bất luận người nào đều không dám đi dễ dàng thử nghiệm, Giang Trần cũng coi như là giết gà dọa khỉ, để bọn họ minh bạch mình không phải là dễ khi dễ, di chuyển, rốt cục động. Cái kia tượng băng động. Viên Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trước hắn từng nhắc nhở qua Đạm Đài Kinh Tàng, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng cũng không nói thêm gì, cũng không tin Viên Hoa, thế nhưng thời khắc này, cái kia năm ngôi tượng đá, đích thật là nhúc nhích, hơn nữa còn là chớp mắt mà phát động, Giang Trần biến sắc, này tượng băng dĩ nhiên toàn bộ đều là mặt hướng mình, thật sự là đáng ghét, thật sự là để người khó có thể phỏng đoán, này chút tượng băng, dĩ nhiên đúng là có thể động, Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra. Nàng biết chính mình trách lầm Viên Hoa thấy được, mà chính mình lại không có thể nhìn thấy tất cả những thứ này, mau lui lại, này tượng băng thực lực tương đương mạnh, thậm chí đã là đạt tới thần hoàng cảnh cường giả lực lượng, Hoàng Bách Đương Bình lùi sau lưng hai vị đệ đệ, cấp tốc trở ra, nhưng mà này chút tượng băng thủ vệ, cũng không có xông về huynh đệ bọn họ ba người, thậm chí Viên Hoa cùng Bách Lý Trường Dương tất cả đều là tránh thoát một kiếp, bởi vì cái kia tượng băng tựa hồ là có mục đích, ba cái tượng băng. Trực tiếp là xông về Giang Trần, mà đổi thành ở ngoài hai cái, một cái xông về Đạm Đài Kinh Tàng, một cái xông về Giáp Hạ Tuyền Sơn, năm cái tượng băng, dĩ nhiên không có một cái xông về Hoàng Thị Tam huynh đệ, thời khắc này, tất cả mọi người là khó tin nhìn trước mắt tình cảnh này, tại sao sẽ như vậy chứ? Giang Trần chau mày, trong lòng không giải, thế nhưng ba ngôi tượng đá chiến sĩ, nhưng là đưa hắn ngăn ở cửa chỗ, cơ hồ là ba cái thần hoàng cảnh cường giả lực lượng. Để Giang Trần hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào, này chút tượng băng so với trước ở nhập khẩu thời gian gặp phải tượng băng hoàn toàn khác nhau, này năm ngôi tượng đá thực lực, quá mức bình thường cường. Ta biết rồi, nhất định là trước chúng ta lấy được Đại Đế Thần Binh. Giang Trần trầm giọng quát lên, phía trước Đại Đế Thần Binh, hắn hiện tại đã chiếm được 3 cái, mà Giáp Hạ Tuyền Sơn cùng Đạm Đài Kinh Tàng chỉ có điều mỗi người được một cái, vì lẽ đó các có một ngôi tượng đá hướng về phía bọn họ mà đi. Ngược lại là nhiều nhất ba ngôi tượng đá, trực tiếp quay về Giang Trần nghiền ép mà tới, tên đáng chết, Giáp Hạ Tuyền Sơn trong lòng cười khổ không thôi, này tượng băng thực lực quá mạnh mẽ, hắn không dám chậm trễ chút nào, toàn lực làm, mới là ổn định thân hình, này tượng băng chính là vì cướp giật trong tay hắn thần thương, mục đích vô cùng sáng tỏ, tuyệt không có thể để cho bọn họ được này chút thần binh bảo khí, nếu không thì, thực lực của bọn họ sẽ càng thêm lợi hại, chúng ta tự càng khó khăn ngăn cản. Giang Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng cùng Giáp Hạ Tuyền Sơn, lúc này, nếu như bọn họ bỏ qua trong tay thần binh, như vậy cũng chẳng khác nào là tự chịu diệt vong, Một khi bị này năm cái tượng băng chiến sĩ chiếm được này năm cái thần binh bảo khí, như vậy rất có thể chính là một hồi cực kỳ khủng bố tàn sát. Giang Trần tình cảnh nguy hiểm nhất, ba người được, lấy một địch ba, hắn đã là toàn lực một trận chiến, nhưng là vẫn không ngăn nổi ba tên này, ta tới trợ ngươi. Viên Hoa gầm nhẹ một tiếng, xông về phía trước, cùng Giang Trần đồng thời chống lại này ba đại tượng băng chiến sĩ, nhưng là vẫn là lộ ra như muối bỏ biển, hoàn toàn không có cách nào được bảo đảm. Vào giờ phút này, Hoàng thị tam huynh đệ nhưng là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có tính toán ý xuất thủ, ngược lại là tự mình cầm lên tài bảo thần binh, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, Bách Lý Trường Dương cũng là như thế, hắn cũng không có ra tay đi giúp Giang Trần ý tứ, mà là tự mình ra đoạt trước mắt thần binh tài bảo. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, hắn đúng là không có gấp, cái kia chút tài bảo đối với hắn mà nói, tuy rằng cũng là tràn đầy sức mê hoặc, thế nhưng ở không có tuyệt đối an toàn tình huống bên dưới, cái kia thì có thể là thay đổi bọn họ sinh tử bùa đòi mạng. Giang Trần trước mắt ba tên này, mới là kinh khủng nhất, này ba cái tượng băng sức chiến đấu, hoàn toàn tựu không giống như là con rối, mà ở đáy mắt của bọn họ, Giang Trần dĩ nhiên nhìn thấy một vệt ý chí bất khuất, chính là bất khuất ý chí, hơn nữa tự hồ là vì bảo vệ cái gì. Viên Hoa từ bên trong giúp đỡ, đúng là Giang Trần không nghĩ tới, người này tương đối lợi ích thực tế, một điểm cũng không muốn chạy trốn. Mặc dù là bị Giang Trần tù binh tiến vào, nhưng là ở mức độ rất lớn cũng là hắn cam tâm tình nguyện, dù sao hắn cũng muốn biết đến tột cùng này băng cung là một chỗ dạng gì tồn tại. Đa tạ, Giang Trần cười nói, tuy rằng Viên Hoa cực kỳ gian nan, hơn nữa cũng không có giúp đỡ hắn quá nhiều, thế nhưng phần ân tình này, nhưng để Giang Trần vĩnh viễn nhớ kỹ. Ghê tởm nhất chính là cái này thối lão đạo Ngộ Đức, liền Giang Trần cũng không biết người này đến tột cùng là lúc nào không có. Hiện tại căn bản không nhìn thấy hắn cái bóng, một đến thời khắc mấu chốt cái tên này nhất định chạy trốn, đều không biết hắn từ đâu tới mẫn cảm như vậy khứu giác, ta cũng muốn ra ngoài xem, nhìn một chút này ngày, rốt cuộc màu gì, nghe một nghe cái kia địa, rốt cuộc mùi vị gì, Viên Hoa một mặt nghiêm túc nói. Giang Trần nhìn Viên Hoa một chút, niềm tin của hắn, chỉ có đơn giản như vậy mà thôi, hắn tuy rằng có nửa bước thần hoàn cảnh thực lực, thế nhưng là căn bản không nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bị vây ở chỗ này đã là ngàn vạn năm có thừa, từ lúc vừa ra đời, liền ở ngay đây, hắn thậm chí không có mảy may quyền lựa chọn, ta nhất định mang ngươi đi ra ngoài. Giang Trần trịnh trọng nói ra, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, ba cái tượng băng chiến sĩ, càng phát hung mãnh, bất quá Giang Trần xông thấp trái phải, mặc dù là cực kỳ chật vật, thế nhưng tóm lại là chống đỡ lấy áp lực, đạm đài kinh tàng cùng giáp hạ tuyền sơn nhưng là không còn có may mắn như thế. Hai cái người hầu như hoàn toàn bị cái kia tượng băng áp chế, thời điểm như thế này, Giang Trần cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Viên Hoa trợ giúp Giang Trần làm đi một cái tượng băng chiến sĩ, bất luận làm sao, Giang Trần cuối cùng là buông lỏng một ít, bất quá cái kia tượng băng chiến sĩ hung hãn, như cũ không giảm, hơn nữa mục tiêu của bọn họ chính là lúc trước ở bên ngoài đại điện thời gian lấy được 5 cái đại đế thần binh, một khi được cái kia đại đế thần binh, phỏng chừng thực lực của bọn họ tựu sẽ càng thêm cường hãn. Nước lên thì thuyền lên, thời khắc này, giáp hạ tuyền sơn chung quy vẫn là không thể gánh vác được cái kia tượng băng chiến sĩ công kích, trong tay thần thương, rốt cục bị cái kia tượng băng chiến sĩ cho cướp đi, từ đó, đáng sợ một màn, chung quy là xảy ra. Giang Trần trơ mắt nhìn, cái kia tượng băng chiến sĩ, dĩ nhiên ba thương đánh bay giáp hạ tuyền sơn không còn sức đánh trả chút nào, loại này sức mạnh kinh khủng, hầu như để giáp hạ tuyền sơn khó có thể tin, kinh khủng thương pháp. Như hình với bóng mà tới, giáp hạ tuyền sơn không tới 10 chiêu bên trong, chính là bị trọng thương. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, giáp hạ tuyền sơn chết rồi không sao, thế nhưng cái này tượng băng chiến sĩ chiếm được thần thương phía sau, tình cảnh của bọn họ, thì sẽ càng phát nguy hiểm. Bởi vì cái kia tượng băng chiến sĩ ở không có có thần binh cùng có thần binh tình huống bên dưới, hoàn toàn hai loại bất đồng trạng thái. Đạm đài kinh tàng cũng là càng ngày càng gian nan, bất cứ lúc nào có thể sẽ bị cái kia tượng băng chiến sĩ đẩy lùi. Thậm chí trong tay Lan Nha Bổng cũng là tràn ngập nguy cơ. Ngươi trước lui về phía sau đi, giao cho ta đến. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, người này, quả thật không phải là kẻ tầm thường, bất quá hắn thà chết cũng sẽ không để cái này tượng băng chiến sĩ được thần binh. Bọn họ bây giờ đã là càng phát khó khăn, mà Hoàng thị Tam huynh đệ cùng Bách Lý Trường Dương dĩ nhiên chính ở chỗ này tự mình thu lại bảo tàng. Ngươi được không? Đạm đài kinh tàng lo lắng nói ra, được cũng phải được, không được cũng phải được. Giang Trần cắn chặt hàm răng, nhìn đạm đài kinh tàng một chút, khóe miệng nụ cười, cũng là cứng rắn nặng đi ra. Ba cái thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, tuy rằng không là chân chính thần hoàn cảnh cao thủ, thế nhưng loại này kinh khủng áp bức tư thế, vẫn là để tình cảnh của hắn đáng lo, hãm sâu nguy nan trong đó. Giang Trần biết vào lúc này chính mình nhất định phải nâng lên tới đây chút tượng băng thủ vệ đánh sâu vào, Hoàng Bách Đương ba người cùng Bách Lý Trường Dương, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, bởi vì này năm cái thần binh bảo khí, với bọn hắn không có một chút xíu quan hệ, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, lúc này mặc dù là đổi thành Giang Trần, Giang Trần cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác, ở một bên thu gặt bảo bối, chẳng phải đẹp thay. Bất quá Giang Trần bây giờ đứng mũi chịu sào trở thành tượng băng thủ vệ lấy mạng người. Hắn nhất định phải nâng lên trận đại chiến này, bởi vì năm cái thần binh bảo khí, không giống người thường, Giang Trần biết, những thứ đồ này, nhất định là Ngũ Phương Đại Đế quý giá nhất đồ vật, nếu không thì không thể năm cái tượng băng thủ vệ, hoàn toàn không quản bất luận người nào trộm lấy tài bảo, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là cướp giật Giang Trần trong tay thần binh bảo khí, tay người nào nắm bảo khí, như vậy ai chính là bọn họ muốn đánh chết mục tiêu. Giang Trần lấy một địch bốn, vào lúc này, hắn cũng đã cực kỳ gian nan, bất quá vô cảnh chi kiếm để hắn ra vào trong đó, thành thạo điêu luyện, mặc dù là bị bốn cái tượng băng thủ vệ công kích, vẫn là đỡ lấy tất cả áp lực. Thế nhưng, Giang Trần tuy rằng đủ mạnh mẽ, đáng tiếc bên người lại có đồng đội ngu như lợn, hơn nữa còn là giúp qua loa, giáp Hạ Tuyền Sơn ở đằng kia tượng băng thủ vệ xung kích bên dưới, hầu như nháy mắt bại trận, bóng thương chọn phá hư không, hắn không thể tránh khỏi, trong tay thần thương cũng là đã sớm bị cướp đi. Cái kia tượng băng như có thần trợ, khí thế như hồng, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, thủy vận chi quang, tỏa sáng đi. Giáp Hạ Tuyền Sơn một chưởng đánh ra, từng đạo nước vận kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, khí thế như hồng, thế nhưng ở đằng kia tượng băng thủ vệ trường thương bên dưới, tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ lực đối kháng, cái kia từng đạo nước vận kiếm khí, tất cả đều bị trường thương đâm thủng, vỡ vụn một đế băng hoa. Giáp Hạ Tuyền Sơn hoàn toàn bị cái kia tượng băng thủ vệ, trực tiếp trọng thương, băng hoa cùng máu tươi đang xen vào nhau, óng ánh mà bi tráng, tên đáng chết, chung quy vẫn là muốn khẽ kéo năm. Giang Trần cắn răng nói ra, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, thế nhưng kinh khủng nhất vẫn là cái này tay cầm thần thương tượng băng thủ vệ, còn lại bốn cái, nếu như toán làm tầm thường thần hoàn cảnh cường giả, như vậy cái kia tay cầm hàng thương tượng băng thủ vệ, thậm chí đã ép thẳng tới thần hoàn cảnh trung kỳ. Tuy rằng không có thuộc về ý thức của mình, thế nhưng kinh khủng kia thủ đoạn, đã sớm sáp nhập vào thân thể của bọn họ bên trong, từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành, chỉ muốn chiếm được bọn họ thần binh bảo khí, như vậy thì như hổ thêm cánh, trường thương một chọn, chí hướng to lớn, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, cái này Giáp Hạ Tuyền Sơn, thật sự là quá phế vật, dĩ nhiên nhanh như vậy tự thua trận, thế nhưng Giang Trần không hề do dự chút nào, bởi vì do dự xuống, chỉ có thể trở thành là người khác đá kê chân, đặc biệt là ở đây mấy tượng băng thủ vệ cuốn lấy mình thời điểm, hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đạm Đài Kinh Tàng một mặt nghiêm nghị, nàng trước sau đều là đang vì Giang Trần lượt trận, Viên Hoa cũng không cam chịu yếu thế, thực lực có hạn, nhưng là dù sao ngăn trở tượng băng thủ vệ, vì là Giang Trần giải quyết khó khăn, vào lúc này hắn cũng không có lâm trận bỏ chạy, đủ để chứng kiến nhân phẩm của hắn, khó tin cậy nhất phải kể là tên khốn kia Ngộ Đức. Cái tên này đã không biết chạy đi đâu, hoàn toàn mất tích, Giang Trần bị lần nữa bức lui, Đạm Đài Kinh Tàng cùng Viên Hoa cũng là vẫn chưa tốt đi nơi nào, tất cả đều là bị phong tỏa đường đi, thậm chí đều là bị hoàn toàn bức ra đại điện ở ngoài, tràn diện cực kỳ nguy hiểm cho. Hoàng Bách Đương liếc mắt nhìn chật vật trốn vọt đi Giang Trần đám người, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, sau đó chính là bọn họ ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thời cơ tốt, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, cho ta đốt cháy đi. Giang Trần kiếm khí tùy ý, hỏa diễm bốc lên, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa không ngừng thiêu đốt, kinh khủng sóng nhiệt, tạt vào mặt mà tới, cái kia trước cảm giác nóng, mặc dù là Đạm Đài Kinh Tàng cùng Viên Hoa, đều là cảm giác được cả người khó chịu, không dám chạm trán sắc bén, ngoại trừ cái kia tay cầm trường thương tượng băng thủ vệ ở ngoài, bốn người tượng băng thủ vệ tất cả đều là chật vật chống cự lại, Giang Trần Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, cho bọn họ tạo thành rất lớn áp bức hiệu quả, nhưng là cái kia trường thương thủ vệ. Nhưng là không chút khách khí, cùng Giang Trần đánh đến ngươi tới ta đi, tốt không sung sướng, hơn nữa càng lớn càng kinh ngạc, Giang Trần không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên có thể mang thực lực tăng lên tới mức này, đại có một bộ thần thương nơi tay thiên hạ ta có tư thế, Long Kỵ Thiên Vệ, cho ta giết, những người này triệt để câu động Giang Trần nội tâm lửa giận, Long Kỵ Thiên Vệ vừa ra tay, nháy mắt phong tỏa tượng băng thủ vệ xung phong tư thế, ngăn cản đường đi của hắn, thế nhưng không thể không nói. Mặc dù là bảy cái Long Kỵ Thiên Vệ, chặn đánh lùi cái này tay cầm trường thương chiến sĩ, cũng là tương đối khó khăn, trong lúc nhất thời kéo lại hắn, đã đúng là không dễ. Hàn Giang Nhạc, cho ta trấn áp đi. Giang Trần một tay Hàn Giang Nhạc, một tay Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, đem cái kia tượng băng thủ vệ, song trọng giáp công, băng hỏa hai tầng ngày, rốt cục cái kia tượng băng thủ vệ bắt đầu dần dần hòa tan, dần dần bị Giang Trần đánh đè xuống, giết, giết không tha, giết. Cái kia tay cầm trường thương tượng băng thủ vệ, trong miệng như cũ lầm bầm nói ra, tự hồ tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng Giang Trần nhưng không chút nương tay, vì giết chết người này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, cái kia tượng băng thủ vệ thân thể từ từ hòa tan, hóa thành một bãi băng nước, chỉ còn lại cái kia trường thương dựa vào ở, Giang Trần nắm chặt trường thương, ánh mắt vô cùng sắc bén, đám người kia, chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ, còn dư lại bốn cái tượng băng thủ vệ. Ở Giang Trần Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa nung nấu bên dưới, cũng là lặng yên không tiếng động biến thành băng nước, tỏ khắp mà đi. Giang Trần rốt cục thở vào một ngụm trọc khí, năm cái tượng băng thủ vệ, chung quy vẫn là bị chính mình đánh sụp. Này Lan Nha Bổng, cũng nên về ngươi sở hữu. Đạm Đài Kinh tàn tay cầm Lan Nha Bổng, trực tiếp vứt cho Giang Trần, liền Giang Trần cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, là không thích này Lan Nha Bổng tạo hình sao, vẫn cảm thấy này Lan Nha Bổng cần phải về chính mình sở hữu. Dù sao cũng là chính mình đánh bại này năm cái tượng băng thủ vệ, mà từng cái tượng băng thủ vệ đều đối ứng một cái thần binh bảo khí. Thế nhưng, này Lan Nha Bổng dù sao cũng là một cái hỗn nguyên bảo khí cấp bậc thần binh, Đạm Đài Kinh Tàng có thể bỏ những thứ yêu thích, vẫn là để Giang Trần hơi kinh ngạc, thậm chí đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Trần nắm chặt Lan Nha Bổng, cười híp mắt nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, không biết đang suy nghĩ gì, xem ra, ta là nên cảm ơn ngươi. Giang Trần trong tay đã năm cái thần binh bảo khí, bất quá thời khắc này, hắn ngược lại là cảm giác mình mang ngọc mắt tội sự tình, chung quy vẫn là sắp xảy ra. Tiểu tử, nhiều như vậy thần binh bảo khí, ngươi nuốt hạ sao? Hoàng Thành Long cười ha hả nói, ngừng động tác trong tay, huynh đệ bọn họ ba người, vào giờ phút này, đã là đối với Giang Trần trong tay thần binh bảo khí, cực kỳ mê tít mắt, nghe ngươi khẩu khí này, ta nuốt không hạ, lẽ nào ngươi còn nghĩ giúp đỡ sao? Giang Trần tựa như cười mà không phải cười nói, những người này để tâm, hắn lại có thể nào không biết đây, huynh đệ chúng ta ba người, lại thêm Trường Dương huynh, cũng không bắt buộc, mỗi người một cái hỗn nguyên bảo khí đã đủ rồi, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Bách đương một bộ dáng vẻ nghĩa bạc phân thiên, từ tốn nói, ha ha ha, thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, có thể đem vô liêm sĩ phát huy đến cực hạn, mấy người các ngươi, cũng coi như là khá có chiến tích, ta Giang Trần. Chung quy vẫn là hết khói a. Giang Trần cười lạnh nói, mấy người này lại vẫn nghĩ mỗi người phân một cái hỗn nguyên bảo khí, thực sự là nói chuyện viễn vông, ý nghĩ viễn vông, nói như vậy, ngươi là không nguyện ý đi. Tiểu tử, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, nếu như chúng ta đại ca động thủ, ngươi rời chết cũng không xa. Hoàng Thành Long một mặt ngạo nghễ nói, hiện tại dập đầu đầu nhận sai, dân thần binh bảo khí, đổ vẫn tới kịp, trên đời có bao nhiêu không biết xấu hổ thuốc. Tất cả đều bị huynh đệ các ngươi mấy người ăn, ta hôm nay cuối cùng là đã được kiến thức, bất quá ta Giang Trần chuyên trị các loại không biết xấu hổ. Giang Trần nụ cười híp lại, cùng Hoàng Bách đương đám người liếc mắt nhìn nhau, không có vẻ sợ hãi chút nào, vung kiếm mà đứng, không chết không thôi. Hết chương 3280, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.